quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 11 lại làm lính bảo dưỡng quân khí. Con tơn đành đành quay sang nói với Điền Hành Kiện Trung ấy. Ngươi đã tính ra số liệu và kế hoạch có. Vậy ngươi hãy nói cho bọn hắn sáng mắt ra. Có thế bọn hắn mới chịu phục. Việc này ta cũng không quản nữa. Lão trừng mắt với tên thiếu tá kia một cái rồi xoay người bỏ đi. Người của phòng 2 vừa thấy chủ nhiệm bỏ đi là lại lập tức gây rối, đều kêu lên đúng vậy mau giải thích cho rõ đi. Nói không rõ được thì chuẩn bị dập đầu nhận sai đi. Cả đám tưởng mở rằng chủ nhiệm ngầm tạo điều kiện cho mình. Đều hí hưởng chờ xem gã trung ấy kia sẽ phải mất mặt như thế nào. Điền Hành Kiện mở bản đồ điện tử trong máy tính ra. Nhìn những người này. Hỏi có phải nếu ta nói đúng. Các ngươi cũng sẽ dập đầu nơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. A. Y. Không. Gã thiếu tá và cô lô nhơ nhìn nhau. Lại nghe đám tham mưu phía sau cổ động. Lập tức quả quyết nói điều đó là đương nhiên. Tốt Điền Hành Kiện cũng không muốn dây dưa với đám người này nữa. Bèn chỉ vào bản đồ 3 chiều trên máy tính. Nói cách điểm E và Diêm Hơ khoảng 200 km có một căn cứ địch. Thấy không? Mấy sĩ quan tham mưu phòng 2 vừa nhìn tới đó thì lập tức biến sắc. Nơi đó là căn cứ tạm thời của một sư đoàn thiết giáp đế quốc. Tin tức tình báo cho thấy sư đoàn này đang nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng từ nơi đó đến bên sườn phòng tuyến của Tân La Mã chỉ có 200 km bình nguyên. Sư đoàn này chỉ cần 2 giờ là có thể tham gia chiến đấu. Một trung đoàn bộ binh cơ giới hóa mà muốn ngăn cản một sư đoàn thiết giáp 1 giờ đồng hồ có khác nào nằm mơ giữa ban ngày chứ? Mập mạp khoanh tay nhìn mấy gã tham mưu sắc mặt đang xanh lè. Cười lạnh kế hoạch như vậy không phải rác rưởi thì cái gì mới là rác rưởi chứ? Ông đây dùng 2 giây cũng nghĩ ra được một kế hoạch tốt hơn. Cô lô nhơ cúi đầu xấu hổ. Nhưng gã thiếu tá vẫn không phục. Nói nhưng nếu không điều động binh lực ở bên sườn thì binh lực của ta ở phía chính diện sẽ kém kẻ địch tới 3 lần. Thế thì phòng ngự sao được? Mập mạp nhích mép khinh bỉ, nói lúc nãy nói ngươi ngu đúng là còn quá nhẹ, phải nói là đồ không não mới đúng. Hắn cầm bút vạch một đường trên bản đồ tác chiến rồi ném cho gã thiếu tá. Nói hướng chính diện chỉ rộng 10 km. Mơ! Kẻ địch có thể đồng thời triển khai 3 sư đoàn thiết giáp để tấn công 2 sư đoàn thiết giáp của ta đang đóng ở đấy không ngươi cho rằng robot chỉ lớn bằng con chuột chắc bộ binh ở cánh phải không lập trận địa trên cao điểm. Chẳng nhẽ lại chạy ra giữa bình nguyên làm anh hùng coi như kẻ địch có thể đột phá thì lực lượng ở điểm T chỉ cần xoay nòng pháo. Trong vòng 3 phút là đã có thể hỗ trợ phòng ngự cho điểm D rồi. Điểm này ngươi cũng nhìn không ra mà cũng đòi làm tham mưu sao? Thấy bọn họ im mặt. Không nói được gì nữa. Mập mạp vung tay lên. Nói ta cũng không muốn các ngươi phải dập đầu. Coi như hôm nay ông đây giáo huấn qua các ngươi. Sau này lập kế hoạch mà không chắc chắn qua được cửa của ta thì đừng có mà mò tới. Bây giờ thì còn không mau mà lượn đi. Đám tham mưu phòng 2 vừa thẹn vừa giận. Nhưng nghe thấy không phải dập đầu nhận sai thì như chút được gánh nặng trong lòng. Vội vàng kéo cô lô nhơ và gã thiếu tá kia chạy đi. Còn những người đứng ở cửa xem náo nhiệt cũng lần lượt chuồn đi. Vừa nãy đã kiến thức qua bản lĩnh cao thủ rồi. Bình thường vẫn xem thường người của phòng 6. Quen quát tháo bắt nạt. Nhưng lại không nghĩ tới kế hoạch của mình cuối cùng đều phải đưa qua phòng 6 để tính toán. Nếu bị vứt vào sọt rác thì còn gì là thể diện nữa đây. Đám tham mưu phòng 6 chỉ cảm thấy thống khoái không thôi. Mấy ngày này đã phải chịu bao uất ức. Đến bây giờ không khí nặng nề trong lòng mới được giải tỏa. Tất cả ôm lấy Điền Hành Kiện, không ngừng hò hét ầm ĩ. Bát cũng bật cười. Cuối cùng chẳng thèm để ý tới đám gia hỏa đắc ý này nữa. chỉ bỏ lại một câu buổi tối liên hoan tập thể rồi bỏ đi. Từ sau việc này, phòng nghiên cứu số 6 có sự thay đổi kinh người. Nhất là sau khi có mấy bản kế hoạch bị phòng 6 chỉ ra một đống lỗi sai rồi vứt vào sọt rác, thì những chuyện như mời đi ăn nhậu, làm quen cầu thân xảy ra liên miên không dứt. Dù sao thể diện cũng là quan trọng. Ngộ nhỡ đắc tội với phòng 6 thì mỗi bản kế hoạch tác chiến làm ra đều sẽ bị người ta đem soi dưới kính hiển vi điện tử. Dù không có vấn đề cũng thành có vấn đề luôn. Những người trực tiếp xem trận náo loạn đó không nhiều, nhưng hầu như không có ai dám khiêu chiến quyền uy của mập mạp. Mặc dù không được sự đồng tình của tất cả, nhưng trong lòng của nhiều người thì kẻ có trình độ cao nhất ở bộ tác chiến chỉ sợ chính là gã trung ấy mặt lạnh tanh suốt ngày ngồi canh máy tính ở phòng nghiên cứu số 6 mà thôi. Cũng có một số kẻ tư duy nhạy cảm đoán rằng gã trung ấy kia chính là vị đại đội trưởng đã làm ra bộ thôi diễn kinh điển. Nhưng lập tức bị con tơn phủ nhận. Nhưng sự phủ nhận này lại càng khiến cho gã trung ấy hàng ngày ngồi canh máy tính trở nên thần bí. Nhưng hết lần này tới lần khác, mập mạp trời xanh hèn mọn không hề có tí tẹo phong phạm nào của cao thủ. Chỉ cần không đắc tội hắn thì đều chỉ thấy một bộ dạng vâng vâng dạ dạ. Những người không phục do gã thiếu tá cầm đầu bắt đầu sử dụng mồm mép để hãm hại, biến mập mạp thành một kẻ thô tục, là điển hình của chó ngáp phải ruồi, của siêu cấp ăn rùa, khiến cho danh tiếng của mập mạp cơ bản là không còn sót lại chút gì. Hơn nữa những nữ thư ký riêng hoặc nữ tham mưu lại càng lúc càng căm ghét tên mập mạp háo sắc này. Chiến tranh vũ trụ rốt cuộc đã khởi động. Kẻ tốn cả ngày ngồi đợi như mập mạp hai mắt lóe sáng. Chỉ vài phút nữa thôi là hắn sẽ được chiến đấu với toàn bộ các cao thủ robot trong vũ trụ trong thế giới mô phỏng này. Chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn đã sướng đến phát run lên rồi. Vừa vào trò chơi, mập mạp liền trợn tròn mắt. Trại huấn luyện tân binh còn có một gã huấn luyện viên tay cầm đại đao giống y như cái tay huấn luyện viên trinh sát trước đây của hắn. Mập mạp thiếu chút nữa đã khóc sống lên. Cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ tham gia huấn luyện. Thông qua các loại kiểm tra mà kiếm được một ít chỉ số về trí lực, sức mạnh, tốc độ, sức bền. Thành tích cũng không tệ lắm. Điều khiển chiếc robot loại em được sản xuất từ cách đây 700 năm đi ra khỏi trại huấn luyện. Mập mạp mừng rỡ hét lên, cao thủ toàn thế giới, ta tới rồi đây. Nhưng đập vào mắt mập mạp lại là một thế giới đầy ếp robot em. Không một ai thèm để ý tới mập mạp. Hắn tỉ thí kiểu gì đây mà robot lởm như hiện nay thì dù kỹ thuật điều khiển có tốt đến đâu cũng vô dụng. Điền hành kiện buồn bực hồi lâu, sau đó đành cẩn thận nghiên cứu bố trí của hệ thống. Theo đó, robot em được lính ở trại huấn luyện tân binh có thể nâng cấp không ngừng. Nhưng muốn nâng cấp cần phải có linh kiện thu được khi làm nhiệm vụ hoặc đánh cướp rơi ra. Khi tập hợp đủ linh kiện là có thể đến trung tâm nâng cấp robot xin nâng cấp. Nơ. Hơ. Vinh. Nơ. Gơ. S. Loại robot có được sau khi nâng cấp đều là các loại robot có tiếng, cực kỳ đa dạng. Nhưng mập mạp thì không cần làm vậy, bởi vì hắn đã lựa chọn nghề nghiệp làm lính bảo dưỡng quân khí. Đây là nghề nghiệp duy nhất có thể tự chế tạo robot. Chỉ cần tổ hợp linh kiện hợp quy luật thì sẽ tạo nên một chiếc robot tốt. Nhưng nếu tổ hợp lung tung thì chỉ thu được một đống sắt vụn. Linh kiện cũng sẽ bị tiêu hủy. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Mà cho dù có thành công thì hầu như cũng chẳng có ưu thế gì hơn so với những robot được nghiên cứu và sản xuất chính quy. Do trò chơi rất thực tế, trí năng của máy chủ cũng cực cao. Cho nên nếu không tinh thông kiến thức, không có tay nghề cao cấp mà muốn tự tạo một chiếc robot thì còn khó hơn lên trời. Chính vì thế,

Nhưng nếu thành công thì thành quả thắng lợi cũng đủ để cho người ta điên cuồng. Còn về lý thuyết chiến cuộc thôi diễn thì một sinh viên của học viện quân sự cương thiết như các lơ đương nhiên là ăn đứt kẻ tự học điền hành kiện. Trong học viện, hắn đã được tiếp xúc qua vô số trận đánh điển hình. Đó đều là những trận đánh kinh điển trong lịch sử loài người trên chiến trường máu chảy thành sông thây chất đầy đất. Nhưng trong mắt của các giáo viên và học viên thì đó cũng chỉ là một đám số liệu lạnh tanh mà thôi. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào học viện, bọn họ đã được dạy một đạo lý. Nhân từ thì không thể làm tướng một vị tướng vĩ đại có thể thông minh, có thể lãnh khốc, có thể quyết đoán, có thể dũng mãnh. Nhưng tuyệt đối không thể là một kẻ nhân từ trên chiến trường. Cho nên, khi nhìn thấy bộ dạng đau xót của Điền Hành Kiện khi xem báo cáo chiến sự, các lơ chỉ cười lạnh. Chỉ trích sự nhân từ này sẽ khiến cho phán đoán của mập mạp mất đi sự chính xác. Mập mạp sau khi nghe xong thì bèn lấy nắm tay to lớn của mình ra để chứng minh cho cái tên đầu to kia thấy sự lãnh khốc vô tình của bản thân đối với kẻ địch. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấm vào nút trích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 13 kẻ địch trời sinh. Cả bộ tham mưu tác chiến đang bận đến tối mắt tối mũi. Mọi người thì vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng Điền Hành Kiện và các lơ thì lại trở thành người ngoài cuộc. Cực kỳ nhàn rỗi. Công việc quan trọng nhất hàng ngày chính là đợi các phòng nghiên cứu đưa bản kế hoạch tác chiến tới rồi đối chiếu. Kiểm tra số liệu. Sau đó thì tống vào máy tính là xong. Cho nên, hầu hết thời gian Điền Hành Kiện đều cùng các lơ ngồi trong phòng làm việc chém gió với nhau. Về tình hình chiến đấu cụ thể, kẻ chưa từng đặt chân lên tiền tuyến tham gia chiến đấu như các lơ đương nhiên là không có quyền lên tiếng. Nhưng nếu nói đến tình hình quốc tế, lực lượng quân sự, các chiến dịch kinh điển thì mập mạp cũng chỉ có thể trật tự ngồi nghe. Chiến dịch sông Ta La ngươi chưa nghe nói tới chiến dịch sông Ta La sao? Đây chính là một chiến dịch kinh điển của lục quân đấy. Các lơ đi đi lại lại, hoa chân múa tay, nước miếng văng tung tóe. Kẻ kiến thức nông cạn như Điền Hành Kiện chỉ có thể thành thật gật đầu thừa nhận mình thực sự chưa nghe qua. Thật không biết ngươi làm thế nào mà chui được vào bộ tham mưu nữa. Các lơ làm ra vẻ khó hiểu, nói ngay cả chiến dịch sông Ta La mà cũng không biết. Mập mạp bèn giơ nắm đấm lên, ý bảo đầu to nếu không chịu nói thẳng vào vấn đề sẽ bị trấn áp bằng vũ lực. Do thường xuyên bị một kẻ xuất thân từ lính trinh sát như mập mạp tẩm quất nên các lơ nhanh chóng học được thuật quan sát sắc mặt. Lập tức nói tiếp chiến dịch đó có hình thức khá giống bây giờ. Nhưng bất luận là binh lực tham chiến, trang bị vũ khí, kỹ thuật chỉ huy, chúng ta đều không thể so sánh được với quốc gia cỡ lớn như Cộng hòa Giai An và Liên bang Naga. Chứ đừng nói là những siêu cường quốc. Điền Hành Kiện không cho là đúng. Nói chúng ta không so được. Chẳng nhẽ cái đám Gacha Lan chỉ biết cắm đầu vào chiến tranh. Tiềm lực kinh tế chỉ bằng nửa chúng ta lại so được sao? Bây giờ chỉ cần đánh bại bọn chúng là được rồi. Những quốc gia khác có lợi hại hơn nữa thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Các lơ kêu lên chiến tranh là một môn nghệ thuật chiến dịch sông Ta La chính là một tác phẩm kinh điển của thứ nghệ thuật này. Huống hồ, thậm chí cả động cơ phát động chiến tranh của người ta ngươi cũng không biết nữa, ngươi cho rằng đế quốc Gacha Lan và chúng ta chỉ đơn giản là đánh nhau thôi sao? Vừa nói tới chiến tranh, các lơ liền tiến vào trạng thái cuồng hóa. Nếu không phải e ngại nắm đấm của Điền Hành Kiện thì nước miếng của các lơ thực sự là có thể phun đầy lên mặt hắn rồi. Điền Hành Kiện ngạc nhiên nói ngoại trừ tài nguyên ra thì còn có thể có động cơ gì nữa chứ? Các lơ chỉ còn biết ôm đầu. Cảm thấy việc mình coi mập mạp là thần tượng quả là một đại sỉ nhục của trong đời. Người này ngoài việc thôi diễn coi như lợi hại ra thì những vấn đề khác gần như đều mù tịt. Cơm. Sơm. Sơm. Lơ. Nhìn vào nắm đấm của mập mạp để lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu giảng bài cho mập mạp, ngươi hẳn là có biết lịch sử của các quốc gia hiện nay chứ? Điền Hành Kiện gật đầu, có, ta đã từng học qua trong môn lịch sử vũ trụ. Thấy mình không cần phải giải thích từ đầu. Các lơ nói luôn mấy ngàn năm qua. Từ khi liên bang trái đất giải thể. Trải qua quá trình cướp đoạt tư bản. Tài nguyên hầu như đã bị tiêu hao sạch sẽ. Những siêu cường quốc ở tinh vực Trung U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Không ngừng thăm dò ra ngoài. Nhưng hầu như chỉ tìm được những tinh cầu không có giá trị khai thác hoặc là tinh vực công cộng không có tinh cầu di dân. Loài người bây giờ tựa như một đàn sói bị nhốt trong lồng, tự cắn giết lẫn nhau. Điền Hành Kiện nói cả buổi thì vẫn chẳng phải là tranh đoạt tài nguyên sao. Các lơ lắc đầu. Nói không giống. Sự tranh đấu của Phỉ Minh và Tây Ước càng ngày càng quyết liệt. Cuộc chiến của chúng ta và đế quốc Gia-cha-lan cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của toàn xã hội loài người mà thôi. Mở ngoặc tròn, Phỉ Minh là tên gọi tắt của Liên minh quân sự do Cộng hòa Phỉ Dương cầm đầu. Tây ước là tên gọi tắt của nhóm các quốc gia cùng ký hiệp ước hợp tác quân sự tại thủ đô Sidon, mở ngoặc tròn Tây đốn đóng ngoặc tròn của đế quốc Binanter. Điền Hành Kiện gật đầu nói cái này ta biết. Nhưng mấy trăm năm qua, các nước đánh tới đánh lui cũng đâu có quốc gia nào bị tiêu diệt. Các lơ thở dài, trước kia không có nghĩa là tương lai không có. Ở trong cơn lúc đó, không một ai có thể chạy trốn. Bây giờ Liên Hiệp Nghị Viện tối cao đã chỉ còn lại cái tên. Chỉ cần một trong hai siêu cường kia phát động chiến tranh thì sợ rằng đại chiến vũ trụ chân chính sẽ bùng nổ. Bây giờ đế quốc Gia-cha-lan chỉ là đang chấp hành kế hoạch chiến lược của Trung ương Tây ước. Bào mòn thế lực của Phỉ Minh mà thôi. Điền Hành Kiện ngồi im lặng. Trong xã hội loài người, liên bang Le Giai bất quá cũng chỉ là một quốc gia hạng trung. Có ba tinh vực thì đã bị chiếm mất một. Mà đấy là đối thủ chỉ là quốc gia quân sự độc tài mà thôi. Nếu vũ trụ đại chiến thực sự nổ ra, dưới sự tham gia của những quốc gia khác, liên bang có thể trụ vững bao lâu? Chỉ sợ là ai cũng không dám nghĩ tới. Hơn 1.000 năm tiến ra vũ trụ vừa qua là 1.000 năm phát triển nhanh nhất của lịch sử nhân loại. Nhưng cùng với sự tăng vọt của dân cư, sự phát triển của khoa học kỹ thuật lại không có thêm nhiều tài nguyên được thăm dò ra. Điều này chính là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn và va chạm giữa các siêu cường, dẫn tới chạy đua vũ trang. Một mặt vừa muốn nuốt sống kẻ địch, một mặt lại sợ hãi bị người khác ăn tươi. Mấy con sói đói chỉ biết nhìn nhau rằng co, đem tài nguyên dồn hết cho trang bị quân sự. Đây không thể không nói là một thứ bi kịch của loài người. Gần mấy trăm năm qua, dưới sự dung túng và xúi giục của những siêu cường này, một số quốc gia vẫn nằm trong trạng thái chiến tranh. Chiến hỏa lan tràn càng lúc càng lớn. Bây giờ, ngay cả hai quốc gia hạng trung ở rìa vũ trụ như Liên bang Le Giai và Đế quốc Gia-cha-lan cũng bị cuốn vào. Các lơ nói rất đúng, trận chiến tranh này cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ mà thôi. Với thế cục hiện nay, liên bang nếu muốn có được không gian sinh tồn thật sự là rất khó. Đây là một thế giới điên cuồng. Các lơ như nghĩ ra điều gì bèn chuyển đề tài, kinh nghiệm chiến tranh của liên bang thật sự quá ít ỏi. Trong chiến tranh, ngoài kinh tế, quân bị, khoa học kỹ thuật ra thì một sĩ quan chỉ huy ưu tú cũng có thể quyết định thắng bại. Nhưng đáng tiếc, liên bang lại không có. Ngay cả một sĩ quan chỉ huy làm thương hiệu cũng không có. Không biết hắn lấy từ đâu ra một quyển sách ảnh. Chỉ vào từng bức ảnh trong đó. Nói nhìn đi. Đây là những nhà quân sự ưu tú nhất thế giới. Hắn thở dài. Nói tiếp hiện giờ, trong những tướng quân sang tại chức, liên bang vẫn không có một ai có thể có tên trong này. Nhưng đối thủ của chúng ta, lục quân đế quốc Gia Tra Lan lại có một. Các lơ lật nhanh vài trang chỉ vào một tướng quân tuổi chừng 40, vóc người thon gầy, nói đây chính là người này. Giúp xeo thượng tướng đế quốc Gia Tra Lan. Nghe nói kế hoạch xâm lược lần này của Gia Tra Lan chính là một tay hắn vạch ra. Điện hành kiện cẩn thận nhìn người đàn ông có tướng mạo khá bình thường này. Trong ảnh, ông ta đang mặc lễ phục thượng tướng, ánh mắt bình tĩnh. Càng xem, mập mạp lại càng cảm thấy dường như người này và hắn có một mối liên hệ gần gũi. Là bằng hữu trời sinh, hoặc là kẻ địch trời xanh. Cảm giác kỳ diệu vừa như oan gia ngõ hẹp, lại vừa như bạn bè trùng phùng. Mập mạp lắc lắc đầu tự cười mình. Người như vậy phải là đối thủ của Tổng Tham Mưu Trưởng Thượng Tướng Mikhailovich chứ đâu đến lượt một gã gà mờ như hắn. Mà cùng một kẻ địch như vậy trở thành bằng hữu lại càng không có khả năng. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấm vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 14 loạn thế danh tướng. Nhìn người này đi cắt lơ lật về trang 1. Chỉ vào một người mặc lễ phục nguyên soái của Cộng hòa Phỉ Dương. Nói hát tinh. Nguyên soái duy nhất hiện nay của Phỉ Dương, được xưng là chiến thần Cộng hòa, là thần tượng của ta đấy. Điện hành kiện cũng đã từng nghe nói qua về người này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt. Trong ảnh, hát tinh khoảng hơn 50 tuổi, tướng mạo anh tuấn cương nghị, sắc mặt hòa nhã, thoạt nhìn thì có vẻ giống một minh tinh điện ảnh, hoặc là một giáo sư đại học hơn. Nhưng mà tư tưởng chiến thuật của nhà quân sự nổi tiếng này lại hoàn toàn trái ngược với diện mạo. Phương pháp tác chiến của ông ta rất mạn bạo tàn nhẫn. Cần bỏ là bỏ. Cần giết là giết. Thường xuyên lấy hy sinh cục bộ để đổi lấy thắng lợi tổng thể. 12 siêu chiến dịch dưới sự chỉ huy của ông ta chưa từng có một lần thất bại. Mặc dù thương vong rất lớn nhưng đều giành được thắng lợi cuối cùng. Ở trang số 1 còn có một bức ảnh nữa. Đương nhiên, nhà quân sự có thể đứng ngang hàng với nguyên soái hát tinh chỉ có một. Đó chính là đại tướng Sober của đế quốc Binanter. Tuổi tác của Sober cũng không lớn. Nhìn qua còn chưa tới 40. Bộ dáng cũng rất anh tuấn. Nhưng lại có một chút cảm giác u ám. Có vẻ rất lạnh khốc. Đây là nhà quân sự giảo hoạt nhất thế giới. Lời đánh giá của các lơ đối với Sober nghe không rõ khen chê. Khi còn ở trong học viện, chúng ta đều phải nghiên cứu qua những trận đánh điển hình của hai người này. Có đôi khi, chúng ta thậm chí còn hoài nghi, những người này không phải là người nữa. Bọn họ quá tỉnh táo. Tình thế biến đổi trong nháy mắt mà bọn họ vẫn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Đưa ra những mệnh lệnh hợp lý nhất. Thật hy vọng hai người bọn họ có thể đấu một trận ra trò. Điện hành kiện từ tốn lật từng trang ảnh. Nhìn những nhà quân sự trong đó. Hắn chợt nhận ra tựa như mình đang xem lại cuốn tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa. Từng vị anh hùng giữa thời loạn thế như đang hiện ra trước mắt hắn. Loạn thế xuất anh hùng. Chẳng nhẽ loạn thế thật sự muốn tới rồi sao? Bảng xếp hạng chiến sĩ robot. Các lơ như có ma thuật, lại lôi ra thêm một quyển sách. Các lơ lần lượt lấy ra thêm vài quyển sách nữa, nói à, phải rồi, ở đây còn có. Sĩ quan chỉ huy chiến hạm cùng với bảng xếp hạng các loại máy bay chiến đấu. Ông anh à, nên xem nhiều sách vở một chút đi, đừng có để trống kiến thức nữa. Không để ý đến sự giễu cợt của các lơ, điền hành kiện lật dở từng trang tư liệu một cách máy móc. Hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, dường như hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu so với những người trong ảnh này, hắn bất quá cũng chỉ là một con kiến dưới chân người khổng lồ. bọn họ chỉ cần một ngoan tay cũng đủ để bóp chết hắn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ mập mạp. Trực giác nói cho hắn biết, những người này sẽ đem thế giới biến thành địa ngục nhân gian. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Và giữa đống thi cốt ấy, biết đâu lại chẳng có hắn và những người thân của hắn. Sau lưng Điền Hành Kiện đã ướt đẫm mồ hôi. Một tuần sau, trong chiến tranh vũ trụ, cùng với sự nâng cấp của robot, các bản đồ đối kháng được mong đợi từ lâu cũng lần lượt được mở ra. Ở giữa quảng trường lớn luôn chật ních những người đang xem các trận đấu. Do nơi này là khu vực an toàn, mọi hình thức công kích đều không có hiệu quả. Cho nên khi sơ mơ 01314 nghênh ngang đi vào, mọi người xung quanh đều chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Nếu những ánh mắt này mà có thể biến thành đao kiếm hay bất cứ thứ gì có thể giết người thì hắn đã sớm bị băm nát ra rồi. Đối với những ánh mắt này, Điền Hành Kiện hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đã bị những trận đấu sắp tới kích thích đến phát run lên rồi. Việc cải tạo robot đã hoàn thành, vô luận là tốc độ hay là sức mạnh, mập mạp cũng đều rất hài lòng. Đây là chiếc robot tư nhân đầu tiên do hắn tự tay chế tạo. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến việc mình có thể chế tạo ra thứ này. Phải biết rằng, trong thời kỳ hòa bình, robot tư nhân cũng giống như du thuyền. Chỉ là trò chơi của những kẻ thừa tiền mà thôi. Ma thú không phải là robot tư nhân, mà là robot quân dụng của Liên bang Le Giai 30 năm trước. Hơn nữa lại sử dụng công kích tầm xa nên cho dù số liệu đã không còn là bí mật thì cũng không được hệ thống ship vào loại có thể chế tạo. Ma thú xuất hiện đã dẫn tới một hồi náo loạn, tất cả người chơi cảm thấy kinh hãi. Đây chắc chắn là chiếc robot đầu tiên do người chơi tự nghiên cứu và chế tạo. Mà nếu đã có thể chế tạo ra thì nó liền cho thấy, trừ ngoại hình giống với ma thú ra thì chiếc robot này chắc chắn cũng phải có năng lực cận chiến xuất sắc của robot tư nhân. Các linh kiện của robot rất khó kiếm đủ, nên đại đa số mọi người chỉ có thể cố gắng gom góp linh kiện để nâng cấp chứ không dám tự mình ra tay cải tạo. Bởi vì để có thể tự cải tạo thì phải cần số lượng linh kiện cực lớn. Nhưng nếu trong quá trình cải tạo chỉ cần có một sai sót là toàn bộ công sức sẽ đi tong. Ma thú trước mặt này đã nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, sơ mơ 01314 đã đoạt được rất nhiều linh kiện, đủ để cho hắn chế tạo một chiếc robot. Thứ hai, cái gã hèn mọn này tuyệt đối là một đại sư về phương cải tạo robot. Trong thế giới của robot cá nhân, đại sư cải tạo robot là gì? Chính là gã biến thái được mọi người hết lòng cung phụng. Vật vã cầu xin, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Robot tư nhân và robot quân dụng có phương hướng phát triển hoàn toàn khác nhau. Ngoài một số tổ chức đặc biệt ra thì không một robot tư nhân nào dám trang bị vũ khí năng lượng. Cho nên khi chiến đấu chỉ có thể dựa vào cận chiến, là thứ vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Robot liên quan đến rất nhiều phương diện. Muốn nắm giữ được những lý luận về thiết kế robot đã là cực kỳ khó khăn. Chứ đừng nói tới việc tinh thông kỹ thuật. Bình thường, việc cải tạo một chiếc robot đều cần phải có sự hợp tác của cả một tập thể khổng lồ. Mà trên mạng thì rất khó có thể tập hợp được một đội ngũ như. Huống hồ hệ thống đã áp đặt việc cải tạo robot chỉ có thể do một người độc lập thao tác. Vô luận là lý luận sai lầm hay là thao tác sai sót, hậu quả cũng chỉ có một. Robot và các linh kiện bị hỏng, trở lại trạng thái em. Từ đó có thể thấy, sợ, mơ 01314 tuyệt đối có thể xưng là một đại sư cải tạo robot thiên tài. Hắn chẳng những có thể độc lập hoàn thành việc cải tạo, mà còn cải tạo thành công một chiếc robot quân dụng tấn công tầm xa thành một chiếc robot cá nhân cận chiến. khiếp sợ đến tột đỉnh trong phòng quan sát chiến đấu mở ngoặc tròn không gian không hạn chế đóng ngoặc tròn tụ tập vô số người chơi ở đủ mọi quốc gia. Người thuộc liên minh phản sơ. Mơ. Có tới hơn một nửa. Nhưng bây giờ một số trong bọn họ thậm chí lại cảm thấy có thể được một đại sư như vậy đoạt linh kiện quả thực chính là vinh hạnh. Nếu những linh kiện này mà ở trong tay mình thì liệu có thể biến thành một chiếc robot như vậy được sao đối với nhân vật như vậy? Cùng hắn làm bằng hữu vĩnh viễn đều tốt hơn là làm kẻ địch. Nhưng khi sơ mơ 01314 vừa báo danh thì ngay lập tức đã tụ tập hơn 100 vạn người khiêu chiến với hắn. Cái gã hèn mọn này đã đắc tội với quá nhiều người rồi, huống hồ khả năng cận chiến của chiếc ma thú này như thế nào thì cũng cần phải thử mới biết được. Mập mạp đắc ý đích nhìn danh sách trước mặt. Robot bày ra một bộ dạng kỳ quái như là lái buôn đang chọn chọn lợn. Cuối cùng thì cái bản danh sách dài ngoằng kia cũng làm cho hắn mất kiên nhẫn. Bèn tiện tay điểm một cái. Thế là liền bị hệ thống tự động đưa vào bản đồ tác chiến. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấm vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 15 lấy nhanh đánh nhanh. Bản đồ này là một bình nguyên, địa hình bằng phẳng, không có nhiều chỗ để lợi dụng. Nhưng mập mạp vốn muốn được rèn luyện nên cũng sẽ không sử dụng quá nhiều tiểu xảo. Dù sao cái đám thần thoại quân đoàn kia cũng sẽ không để cho người ta có cơ hội mà đặt bẫy. Hiệu lệnh vừa nổi lên, robot đối phương lập tức xông tới trước mặt mập mạp. Đây là một chiếc Hage có niên đại khá gần đây. Hiện tại trong hệ thống cũng là một loại robot tương đối tốt. Chiếc robot này tựa như có thâm cừu đại hận với mập mạp, vừa thấy mặt nhau là liền sáp tới. Mập mạp vốn đã đắc tội với quá nhiều người, thật sự không nhớ nổi mình và chiếc robot này có mối thù gì nữa. Dù sao cũng là đánh. Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi thêm làm gì cho mệt. Cũng lập tức xông lên ứng chiến. Hai chiếc robot đến một câu khách sáo cũng chẳng phun ra mà đã động thủ luôn. Vừa giao thủ, Điền Hành Kiện liền nhận ra sự khác biệt. Kỹ xảo cận chiến của chiếc robot này cực kỳ thành thạo. Đây là điều mà đám tay mơ của Liên bang Le Giai không thể so sánh. Hơn nữa, dưới sự điều khiển của đối phương, các tính năng của robot đều đã phát huy đích vô cùng nhuần nhuyễn. Hage vốn nổi tiếng về tốc độ. Lúc này đang phát huy hoàn hảo ưu thế của bản thân. Không ngừng lượn vòng quanh quanh mập mạp như chảo chớp. Nói về đánh nhanh, mập mạp còn chưa từng gặp ai có thể nhanh hơn hắn. Hắn cũng không chịu yếu thế. Ma thú lướt nhanh một bước thoát khỏi sự đeo bám của Hage, sau đó lại lập tức sử dụng tốc độ cao nhất xông vào. Cả hai robot tay đấm chân đá, lấy nhanh đánh nhanh, loạn thành một đống. Chỉ trong nháy mắt, hai chiếc robot đã đánh được mấy chục chiêu. Chạm vào lại tách ra. Vừa tách ra lại lập tức xông vào. Đối công trực diện tốc độ cao khiến cho những người xem trận đấu thấy hoa cả mắt. Chỉ nghe được những tiếng leng keng không dứt. Người điều khiển chiếc Hage càng đánh càng kinh hãi. Robot của đối phương chỉ là một chiếc ma thú quân dụng cải tiến, vậy mà tốc độ lại không hề thua kém so với Hage. Ngược lại còn có xu thế nhanh dần lên nữa. Tốc độ tay của bản thân đã tới cực hạn rồi. Vậy mà tốc độ của đối phương vẫn chưa hề ngừng tăng. Mập mạp càng đánh càng hưng phấn. Quốc tế quả nhiên thừa thãi cao thủ. Chỉ tùy tiện điểm một cách mà đã có cao thủ trình độ như vậy rồi. Tốc độ của đối phương không hề kém hơn hắn bao nhiêu. Được giao đấu với người như thế này quả thật sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng sẽ bị tốc độ của ma thú áp chế, người điều khiển Hage nghiến răng. đá tạt vào sườn đối phương rồi đột nhiên tăng tốc nhảy mạnh lên. Hai nắm đấm đánh thẳng vào khoang lái ở ngực của chiếc. Đòn đánh bất ngờ này từng giúp người điều khiển chiếc Hage giành được không ít thắng lợi. Nhưng sơ mơ 01314 còn nhanh hơn. Robot ngửa người ra sau, đầu gối thúc vào tiểu phúc của Hage. Hai cánh tay trống xuống đất làm điểm tựa rồi bật lên ép sát vào người robot đối phương. Tiếp đó lại xoay người một vòng, dùng một tư thế cực kỳ dâm đãng đè chiếc. Một khi đã khống chế được robot đối phương, kể nắm rõ cấu tạo robot như lòng bàn tay như mập mạp sao có thể buông tha cơ hội này. Một tiếng bang vang lên, cánh tay duy tu cơ giới tự động mà mập mạp bố trí một cách cực kỳ hèn mọn ở tiểu phúc được bắn ra, vòng tới sau lưng của chiếc Ha Le, tháo rời bản mạch điện tử điều khiển chuyển động. Mặc dù tư thế của hai chiếc robot hình người lúc này thực sự rất có vấn đề, nhưng mà dấu sao thì thắng bại đã phân. Ngươi bắt nạt ta quá thể, tiếng khóc của con gái vang lên từ trong chiếc Ha Ghe khiến cho mập mạp ngây người ra. Người có thể khiến hắn phải tăng tốc độ tay đến sắp chuột rút lại là một cô gái sao? Mập mạp vội mở tư liệu về đối phương ra xem Magazet thiếu ta lục quân tổng hòa Phỉ Dương. Hệ thống tự động đóng bản đồ. Hage đồng thời được chuyển ra ngoài. Trước ánh mắt của mọi người, mập mạp xấu hổ đứng dậy khỏi người. Những người đang xem trận đấu chết đứng tập thể. Cửa khoang lái của chiếc Hage đang không thể cử động bật tung. Từ trong đó nhảy ra một mỹ nữ da trắng. Tóc vàng búi cao. Da thịt trắng nõn. Trên mặt vẫn còn ngấn nước mắt. Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Magazet quát to, đồ bại hoại hèn hạ vô sỉ, ngươi mau lăn ra đây cho ta. Ngay cả thông tin cá nhân mập mạp còn không dám điền thì sao có thể thò mặt ra trước bao nhiêu người thế này chứ, nếu bị người ta thấy mặt thì có lẽ sẽ lập tức bị đưa lên tivi, báo chí, mạng internet, phát động toàn bộ vũ trụ đuổi giết. Cô nàng này không phải chỉ là thua một trận thôi sao, đâu cần phải làm ầm ĩ thế chứ. Mập mạp oán thầm trong bụng, nhưng hắn cũng biết động tác tháo dỡ cuối cùng thực sự rất có vấn đề. Mập mạp vội vàng điều khiển robot lỉnh sang chỗ khác. Thầm nghĩ đàn ông tốt không đánh nhau với đàn bà. Anh đây không thèm chấp làm gì, lần sau chọn đối thủ nhất định phải nhìn cho kỹ. Đàn bà quả đúng là phiền toái. Magazet đương nhiên là không chịu buông tha cho mập mạp. Thấy sơn mơ 01314 không để ý tới mình, nàng liền ngồi luôn xuống bên cạnh. Ma thú vừa không ngừng khóc vừa nói, ngươi ra đây. Phù phù. Đồ xấu xa nhà ngươi. Mau ra đây cho ta, ngươi đã đi cướp đoạt đồ của ta. Lại còn dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Ngươi thật không phải là người. Mau ra đây cho ta. Sao lại có cái kiểu cải tạo robot như ngươi chứ? Phù phù, rốt cuộc ngươi có ra hay không? Điền hành kiện chỉ cảm thấy trong đầu kêu ong ong. Đàn bà một khi đã không nói lý, bắt đầu dở tuyệt kỹ khóc lóc thì thật đúng là vô địch. Hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Đành nói về phần đi ra thì nhất định là không được. Bây giờ cô nói đi, phải như thế nào thì mới buông tha ta? Phi, ta quyết không buông tha cho ngươi, sao ngươi dám phá hỏng chiếc Hage mà ta mất bao công sức mới có được chứ, ngươi mau lăn ra cho ta. Mập mạp thở phào một cái. Nói không phải chỉ là một chiếc robot hỏng thôi sao? Ta lắp lại bản mạch điện tử cho cô là được chứ gì? Magazet dần dần thu lại nước mắt. Giọng nói đầy hoài nghi, nhưng mà làm sao ngươi có thể tháo được bản mạch ra, chẳng nhẽ hệ thống sẽ không báo robot bị hỏng sao? Mập mạp thầm nghĩ, ông đây vốn chọn làm lính bảo dưỡng quân khí. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình tháo linh kiện robot đối phương là chủ ý do Mễ Lan nghĩ ra. mấy thứ này mà nói cho cô thì ta còn lăn lộn trên giang hồ được sao? Sợ sẽ bị cô nàng này bức cung đến nơi đến chốn. Tiện nhân bèn cười dâm đãng, nói cô em ơi, bình sinh anh đây thích nhất là giúp mỹ nữ cởi quần áo. Cởi mãi đã thành thiên phú rồi. Vừa nãy anh đây chính là dùng thủ pháp đó để tháo bản mạch điện tử xuống đấy. Nếu cô em vẫn không tin thì hay là chúng ta luận bàn một chút nhé. Ma Ga Zét vừa thẹn vừa giận. Cũng biết sơ. Mơ. 01314 vốn hèn hạ vô sỉ. Nếu còn nói tiếp với hắn thì chỉ sợ sẽ bị hắn đùa giỡn đến chết mất. Nàng đành dầu dĩ ngậm miệng lại. Chờ mập mạp sửa chữa. Ha ghe xong liền lập tức nhảy vào robot rồi thoát khỏi trò chơi. Lúc này, tại một tòa biệt thự xa hoa ở cổng Hòa Phỉ Dương có một mỹ nữ tóc vàng chỉ mặc nổi y. Xuân Quang phát tiết đang đập phá la hét ầm ý đòi báo thù. Còn mập mạp vẫn ở trên mạng thì lại bị một trận đấu khác thu hút. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấm vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 16 đế quốc tổng tấn công. Trong hai chiếc robot đang giao đấu có một chiếc là loại thần giáp kinh điển. Đó là một loại robot tư nhân có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ do Đại sư Ba Lát thiết kế cho Hoàng gia đế quốc Binanter ngự dụng cách đây 120 năm. Đây là loại robot tư nhân duy nhất mà ông ta thiết kế trong sự nghiệp. Dùng cho con cháu Hoàng gia luyện tập sử dụng robot. Từ khi loại robot này được công khai và sản xuất đại trà chỉ mới 100 năm. Nói cách khác, Hoàng thất Binanter đã sử dụng loại robot này được 20 năm. Vậy mà nó vẫn không hề lạc hậu. Bởi vậy có thể thấy được chất lượng của chiếc còn lại là một chiếc Hage như của Magazet, mặc dù không nổi tiếng như thần giáp nhưng dấu sao cũng là sản phẩm của 80 năm trước, các phương diện đương nhiên cũng không kém gì. Trận đấu của hai chiếc robot này đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Hai người đang ở trong một thung lũng. Rừng cây rậm rạp cùng địa hình phức tạp được hai chiếc robot lợi dụng cực kỳ thuần thục. Tốc độ của cả hai cũng rất nhanh. Một công một thủ. Chủ công là thần giáp. Sức lực mạnh mẽ. Ra tay đơn giản mau lẹ. Nhìn qua thì không đẹp mắt như màn lấy nhanh đánh nhanh vừa qua của mập mạp. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền biết. Thực lực của chiếc thần giáp này tuyệt đối vượt xa hắn. Mỗi một lần tấn công của người này đều nhằm chuẩn vào những chỗ yếu hại của Hage, tựa như một vị danh y cầm dao phẫu thuật chính xác tới cực điểm. Tuy thoạt nhìn thì không nhanh hơn Điền Hành Kiện cũng không có nghĩa là thực tế không thể nhanh hơn. Ngàn năm qua, hệ thống điều khiển robot với cây cần điều khiển và bàn phím đã trở thành kinh điển. Bất kể là loại robot nào thì cũng đều được thiết kế theo kiểu này. Về tốc độ tay điều khiển, hầu hết mọi người trải qua huấn luyện đều có thể đạt 10 nhịp giây, nhưng 20 nhịp giây thì không đơn giản như vậy. Chúng ta có thể hình dung rằng khi tốc độ được chia đều trong một giây, tay trái phải tác động lên cần điều khiển 10 lần. 5 ngón tay phải thì chia đều mỗi ngón gõ 2 phím. Thực sự nếu không được huấn luyện đặc biệt thì trừ mấy gã điên ra, người bình thường cơ bản là không có khả năng điều khiển robot với tốc độ cao như thế. Càng không cần phải nói tới sự kinh khủng của 30 nhịp. Mà lúc này tốc độ tay của người điều khiển chiếc thần giáp tuyệt đối phải đến 30 nhịp. Trong 30 nhịp, ngoại trừ cần điều khiển có tác dụng đổi hướng ra thì còn lại 20 nhịp. Có thể đưa ra 20 chỉ lệnh. 20 chỉ lệnh này là tổ hợp. Mà tổ hợp động tác của robot là mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương trình học bắt buộc đối với mỗi người điều khiển robot. Họ cần phải học thuộc lòng hàng ngàn tổ hợp chỉ lệnh để có thể thực hiện những động tác đặc biệt. Ví dụ như, muốn cho robot bật nhả đá bay bằng chân phải thì chỉ lệnh cần có cần điều khiển phương hướng. Giữ vững thăng bằng 3 nhịp. Chỉ lệnh bàn phím hai chân bật nhảy 2 nhịp. Sau khi nhảy lên thì đùi phải đá ra. Thu lại 2 nhịp. Tổng cộng là 7 nhịp. Nếu tốc độ tay là 10 nhịp giây thì động tác này có thể hoàn thành trong 0,7 giây. Còn nếu tốc độ tay đạt tới 30 nhịp trên giây thì có thể hoàn thành trong 0,23 giây. Sự chênh lệch giữa hai cái này lớn bao nhiêu? Sự khác biệt giữa 0,23 và 0,7 giây chính là mỗi một giây. Người ta có thể đưa ra nhiều hơn ngươi mười mấy mệnh lệnh. Đương nhiên, tốc độ tay cũng không phải là mấu chốt duy nhất để phân thắng bại. Điều này còn phải xem khả năng phản ứng của robot, sự hợp lý của các động tác tổ hợp, tính chuẩn xác của các mệnh lệnh điều khiển vơ. Nếu một chiếc robot bật nhảy đá bay cần 2 giây thì tốc độ tay có nhanh mấy cũng chỉ có thể chờ. Nhưng robot bây giờ đã phát triển đến mức đáp ứng kịp tốc độ tay. Một cú bật nhảy đá bay từ khi nhảy lấy đà đến lúc đá ra sẽ không vượt quá 0,4 giây. Hơn nữa, cho dù động tác của robot có chậm hơn chỉ lệnh thì máy vi tính cũng có thể lưu lại để chuẩn bị cho cả bộ động tác liên hoàn. Hoặc là có thể đem thời gian dư thừa dùng vào những chỉ lệnh khác. Ví dụ như di chuyển, phòng ngự vương. Cho nên có thể nói, robot hoạt động 30 nhịp. Dây đánh robot hoạt động 10 nhịp. Dây cũng giống như người lớn đánh trẻ con vậy, chỉ đơn giản là tùy ý đùa giỡn mà thôi. Điền hành kiện đã phải luyện tập dựa theo sách giáo khoa rèn luyện tốc độ trong phòng trọng lực. Hơn nữa còn nhờ vào thiên phú của bản thân mới có thể đạt được tốc độ 27 nhịp. Dây, nếu liều mạng tăng tốc thì cũng có thể đạt tới 32 nhịp. Thần giáp trước mặt đã duy trì tốc độ tay 30 nhịp. Dây được hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Kha ghe kia cũng làm cho mập mạp phải kinh ngạc trước thế tấn công vũ bão của. Kha ghe vẫn đứng vững không ngã. Hai cánh tay cơ giới như một khiên ánh sáng, chặn đứng mọi đòn tấn công của đối phương. Phương pháp di chuyển biến hóa dù gì, luôn có thể tránh được sát chiêu của. Mập mạp càng xem động tác của người này lại càng cảm thấy quen thuộc, tựa như đã từng thấy qua. Thường trong lòng hắn vừa động cũng sẽ là lúc. Kha ghe phản kích, đôi chân cơ giới ẩn sau lớp phòng thủ của hai tay bất ngờ phóng ra, đánh vào sơ hở của. Mập mạp mở tư liệu về người điều khiển chiếc thần giáp ra xem, trong đó chỉ viết vắn tắt ra Z thiếu tá lục quân đế quốc Binanter. Cái tên này điền hành kiện đã từng gặp qua, chính là nằm trong bảng xếp hạng chiến sĩ robot dày cộp của các lơ. Gã Gazet này có đặc điểm là tấn công cực kỳ hung mãnh, được xếp hạng thứ 180 nhị. Sở dĩ mập mạp nhớ ký hắn là bởi vì khi các lơ lật sách ra thì đúng ngay trang đó. Mà vẻ bề ngoài hung ác và kỹ thuật của Gazet đều rất nổi bật. Còn người điều khiển chiếc Hage kia là một người Hán, tên là Trương Thanh, là huấn luyện viên của Học viện quân sự thắng lợi ở Cộng hòa Giai An. Nhìn trình độ của hắn ta, mập mạp đoán chắc người này cũng có thể có tên trong bảng xếp hạng chiến sĩ robot. Càng xem, điện hành kiện kinh hãi. May mà nơi đây chỉ là trên mạng. Nếu như ở hiện thực gặp phải kẻ địch như vậy thì không chết cũng thành tàn phế. Xem ra, bản thân ngồi giữa một đám tay mơ ở liên bang le dai rồi nghích mặt lên trời thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Giao đấu với những đối thủ như thế kia mới chân chính là chiến đấu. Trận đấu này cuối cùng đành kết thúc với kết quả hòa. Bởi vì hệ thống bố trí là người đã thắng một trận chỉ có thể tỉ thí với người cũng đã thắng một trận. Thua một trận tỉ thí với người thua một trận. Cứ thế mà loại dần. Vì thế cho nên số người khiêu chiến mập mạp đã không còn nhiều như trước nữa. Chỉ còn lại có hơn 10 vạn mà thôi. Nhưng bây giờ mập mạp không tiếp nhận chiến đấu nữa mà chỉ tính tâm quan sát kỹ xảo điều khiển của những người khác để tăng cường kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân. Mập mạp đang xem say sưa thì đột nhiên buồng mô phỏng bị một người mở tung ra. Hắn vội quay đầu ra nhìn thì thấy ngay Tắc Lơ đầu to. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Vừa thở hồng hộc vừa nói tìm khắp nơi mà không thấy ngươi. Còn không mau đi xem báo cáo chiến đấu đi. Tiền tuyến lại nổi lửa rồi. Mặc dù những lời này của Tắc Lơ không ra đầu cua tai nheo gì cả. Nhưng mập mạp thì không cần hỏi cũng biết Tắc Lơ đang nói về tiền tuyến ở phía Tây Ca Thô. Vốn là mấy ngày trước, Điền Hành Kiện cùng Tắc Lơ phân tích tình hình chiến đấu đã cùng thực hiện thôi diễn độc lập. Mặc dù quá trình khác nhau nhưng kết quả lại rất tương đồng. Căn cứ vào tình hình điều động binh lực của địch cùng với tin tức tình báo, Tắc Lơ dự tính 6 ngày sau đế quốc Ga Cha Lan sẽ phát động tấn công quy mô lớn. Còn mập mạp thì tính ra thời gian giới hạn là 4 ngày. Kết quả hôm nay chính là ngày thứ tư. Mập mạp vội vàng chạy tới bộ tham mưu tác chiến báo cáo thì được biết cuộc tổng tiến công của đế quốc Ga Cha Lan đã được bắt đầu từ rạng sáng hôm nay. Sắc mặt mọi người ở bộ tham mưu tác chiến đều lộ vẻ căng thẳng. Hành động lần này của đế quốc kỳ thật cũng không hề bất ngờ. Từ những tin tức tình báo cơ bản là có thể nhìn ra ý đồ của bọn họ. Nhưng phương thức phát động tổng tiến công lại rất kỳ lạ. Đánh thẳng vào tiền tuyến núi Ga Lô. Lại còn xuất hiện cả bóng dáng của thần thoại quân đoàn. Mà chiến đấu cũng ác liệt khác thường. Đến bây giờ liên bang đã phải bổ sung thêm một sư đoàn thiết giáp cùng hai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa rồi. Chính diện thì điên cuồng. Nhưng ở hai bên sườn thì lại rất yên tĩnh. Binh lực địch tăng cường rất ít. Ai cũng có thể nhận thấy mùi âm mưu nồng nặc. Đọc báo cáo, mập mạp đột nhiên nhớ tới bức ảnh trong quyển. Các danh tướng đương thời, nhớ tới cái diện mạo bình thường, vóc dáng thon gầy cùng đôi mắt bình tĩnh và thâm thúy. Tổng chỉ huy quân đội đế quốc Ga Cha Lan giúp xeo. Lần trước ngươi đã mở một cửa sau, lần này, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì nữa đây? Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấn vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 17 tình thế nghiêm trọng. Trên tấm bản đồ điện tử 3 giờ ở giữa đại sảnh bộ tham mưu tác chiến. Những mũi tên màu đỏ đại biểu cho quân Ga Cha Lan đang không ngừng đánh mạnh vào những cao điểm phòng ngự núi Ga Lô. Còn những tuyến phòng ngự màu xanh của liên bang dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương đang lung lay như muốn đổ. Núi Ga Lô. Tuyến đầu của mặt trận Tây Ca Thô sớm đã trở thành địa ngục. Vô số đạn pháo điên cuồng trút xuống mảnh đất diện tích chưa đầy 600 ca. Mơ. Này. Những cao điểm trọng yếu đã bị đánh cho lõm xuống 20-30 mét. Trong một căn phòng chỉ huy cách tiền tuyến khoảng 10 ca. Mơ. Tổng chỉ huy Mi Lúc tiền nhiệm. Thượng tướng Giáp đang trao mày nhìn xa bàn điện tử trước mặt. Ông ta đã phải liên tiếp phái 22 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa lên dơ một. Đó đều là những sư đoàn chủ lực với đầy đủ biên chế. Thế nhưng điện thoại xin tiếp viện từ tiền tuyến vẫn liên tục gửi về. Điểm khác biệt duy nhất của những cú điện thoại đó chính là người gọi điện. Người trước hy sinh. Người sau lại phải tiếp tục xin tiếp viện. Còn sư đoàn bộ binh cơ giới hóa đóng tại cao điểm dơ một đã không có một ai có thể rút về toàn bộ chết trận. Trận đánh này đã quá ác liệt rồi. Tất cả công sự. Trận địa. Hầm hào ở cao điểm dơ một đã bị san phẳng sạch sẽ. Hai sư đoàn bổ sung đều phải sử dụng những công sự tạm thời mang theo. Mà những công sự tạm mở đó sao có thể chống chọi được với đạn pháo của kẻ thù. Tác dụng duy nhất của chúng chỉ là kéo dài thêm ít thời gian cho công binh đào công sự mới mà thôi. Thượng tướng Giáp như sắp phát điên.

Thông tin về vị danh tướng của đế quốc này được phía tình báo điều tra rất kỹ càng. Hồ sơ của ông ta dày gần gấp 2 lần so với những vị tướng khác. Giúp Seo năm nay 42 tuổi. Là trẻ mồ côi. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Xuất thân không rõ. Tính cách quái gở. Không thích trò chuyện với người khác. Bởi vì diện mạo giống như người tộc Quy Bon nên sau khi tròn 6 tuổi được đưa vào học viện quân sự đế quốc. Mãi cho đến khi 20 tuổi thì gia nhập lục quân đế quốc Ra Cha Lan với quân hàm thiếu ấy. U. T. O. N. G. Thời gian ở học viện. Hắn luôn là học viên xuất sắc nhất. Được coi là một thiên tài quân sự. Ngoài trừ một tháng du ngoạn sau lễ tốt nơ. G. I. E. B. Của mình ra. Cơ bản là hắn không hề rời khỏi học viện quân sự. Người này tự hạn chế bản thân tới một mức độ khó tưởng tượng nổi. Thời niên thiếu của Giúp Seo hầu như không hề xuất hiện sự sao động tâm lý tuổi thanh xuân. Sau khi thành niên thì tính cách trầm ổn. Có thể chịu đựng gian khổ. Khi còn trực tiếp chiến đấu đã phải tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo linh hoạt. Phán đoán thế cục cực kỳ chuẩn xác. Thường có thể dẫn dắt binh lính xuất hiện tại những nơi kẻ địch yếu nhất. Chiến thuật rào hoạt. Biến hóa khôn lường. Thủ pháp kín kẽ hung hãn. Thường xuyên tạo ra những cảm bẫy khó ngờ nhất. Từ sau khi biết được kế hoạch nhảy dù đánh chiếm hẻm núi Ca Thốt chính là do Giúp Seo vạch ra. Trong tâm lý mập mạp luôn mang theo sự sợ hãi đối với người này. Lúc đó, Giúp Seo còn đang ở tinh hệ Galileo. Vậy mà chỉ cần dựa vào hình thế tấn công của liên bang đã có thể bố trích được một kế hoạch đáng sợ. Cử trọng nhược khinh. Dễ dàng thoải mái. Như một họa sĩ danh tiếng. Tùy tiện đưa vài nét bút trên chiến trường. Ban đầu trông có vẻ lộn xộn. Nhưng đến khi cả bức họa hiện ra trước mắt đích thì tình thế đã không thể vãn hồi được nữa. Bản thân hắn bất quá là dựa vào một phương pháp thôi diễn đặc biệt. Kết hợp sự nghi ngờ đối với thần thoại quân đoàn nên ngẫu nhiên mới đưa ra phán đoán kinh người đó. Mà dù vậy, Giúp Seo cũng dễ dàng sử dụng hậu chiêu hóa giải toàn bộ ưu thế của liên bang. Kế hoạch thất bại vẫn còn cao tay như vậy. Bây giờ ông ta đã tự mình đến tinh cầu Mi lúc chỉ huy chiến đấu. Chỉ dựa vào hắn thì có thể làm được gì chứ? Mập mạp rất mệt mỏi, có cảm giác như bị người ta đánh đập, nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực. Trong bụng hắn không ngừng nghĩ nếu thật sự chống cự không được, cùng lắm ông đây làm tù binh. Nhưng mà lần trước phá hủy kế hoạch của người ta, lại còn khiến cho cái đám hoàng thất Ra Cha Lan chó má kia mất mặt với thế giới. Món nợ này biết tính thế nào đây, nếu bọn họ điều tra ra thì gần 100 cân thịt này đi đứt mất thôi. Tất cả các bản kế hoạch tác chiến do các phòng nghiên cứu đưa tới đều được mập mạp xem xét rất cẩn thận. Nhưng cơ bản đều là phế phẩm. Điều này làm cho hắn cực kỳ thất vọng. Biết đến bao giờ mới moi ra được thứ có ích đây. Biết rõ đối phương có âm mưu. Nhưng lại không thể nào phán đoán được. Sự khó chịu này thực sự rất dễ khiến người ta nổi khùng. Cho nên, bây giờ mập mạp chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Giúp Seo. Nghiến răng nghiến lợi tưởng tung người này bị một quả đạn pháo rớt trúng đầu mà chết cho xong chuyện. Sư đoàn bộ binh cơ giới 201 liên bang Le Zai đã đánh tới phát điên. Hai đơn vị pháo binh trực thuộc sư đoàn đã bị hỏa lực địch phá hủy từ một giờ trước. Nếu không nhờ pháo binh tiếp viện của bộ chỉ huy điều tới áp chế địch thì bây giờ sư đoàn 201 đã hy sinh toàn bộ rồi. Dưới sườn núi, bộ binh Ra Cha Lan như thủy triều đang tiến lên. Dưới sự yểm trợ của vô bốt, bọn chúng lại bắt đầu một lần xung phong liều mạng tiếp theo. Đây đã là đợt tấn công thứ 46 mà sư đoàn 201 phải chống đỡ. Trong những đợt tấn công trước, Có vài lần đế quốc quân đã xông được vào trận địa, nhưng đều bị binh sĩ liên bang liều mạng giáp lá cà đánh bật ra. Tiểu đoàn robot hỗ trợ ở gần đây sau mấy lần chống xung phong, quân số đã giảm xuống chỉ còn một đại đội. Mấy đợt tấn công tiếp theo của địch, không biết còn có thể dựa vào bọn họ nữa không? Kiểu đánh trận thế này đã bao lâu không xuất hiện rồi chứ? Bộ binh giáp lá cà dường như là chuyện chỉ có tại trái đất cổ. Thế mà trong cái thời buổi của chiến tranh tấn công tầm xa này mà bộ binh cũng phải giáp lá cà thì mức độ ác liệt đã đến mức khó tin nổi rồi. Điện tử chiến đã phá hủy hệ thống chỉ huy hiệp đồng tác chiến. Tổn thất của các đơn vị pháo tự hành lại càng lớn. Sau khi bọn họ liều mạng pháo kích kẻ dơ, quy, y, cơ, hơ, thì chỉ vài phút sau sẽ bị hỏa lực còn điên cuồng hơn đáp trả. Cứ thế bắn qua bắn lại. Đến bây giờ cả hai bên đều chẳng còn lại bao nhiêu hỏa lực yểm trợ nữa. Các loại tên lửa không có thiên võng chỉ huy. Lại không có bộ binh nào dám chay ra bắn laser chỉ đường. Thế là như một đám người mù bay loạn lên giữa trận địa. Thế nhưng trên bầu trời lại còn thảm liệt hơn cả. Từ khi khai chiến, máy bay chiến đấu của hai bên đầu tiên là đồng loạt phóng mấy đợt tên lửa đối không vào nhau. Sau đó là lao vào hỗn chiến. Chỉ qua vài giờ ngắn ngủi đã có hơn 1.000 máy bay bị bắn rơi hoặc nổ tung luôn trên không trung núi Galo. Số máy bay chiến đấu còn lại vẫn điên cuồng cuốn lấy nhau. Các đợt tấn công điện tử làm cho những cỗ máy chiến tranh này chỉ có thể dùng phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất để tác chiến. Không có radar tầm xa. Cũng không có hồng ngoại dẫn đường. Bọn họ chỉ còn có pháo năng lượng và tên lửa tầm gần. Từng đoàn máy bay như một đám kền kền che kín bầu trời cắn xé lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Con bà chúng nó đánh cho ta thấy bộ binh địch lại một lần nữa xông vào tầm bắn. Trung đoàn trưởng trung đoàn 3 sư đoàn 201 vu tia ve gào lên. Cái thân thể vĩ đại cao hơn 2 mét của hắn nâng khẩu pháo năng lượng cỡ lớn vốn dùng cho hai người lên bóp cò. Vừa bắn vừa điên cuồng gào thét. Tiếng súng, tiếng pháo im tai nhức óc lại vang lên. Cả trận địa lập tức tràn ngập trong khói thuốc súng. Tất cả các loại vũ khí hỗn hợp, vũ khí năng lượng trong tay bộ binh le dai đồng loạt gầm vang. Hỏa lực dày đặc như mưa trút xuống bộ binh ra cha lan. Thế tấn công của đế quốc quân đột nhiên bị chặn lại. Đám bộ binh theo thói quen lập tức tản ra rồi nằm rạp xuống. Sau khi robot vượt qua thì lại đứng lên. Đi theo đội robot áp sát trận địa của liên bang. Lúc này, binh sĩ liên bang trong trận địa bỗng nghe thấy những tiếng rít chói tai. Báo hiệu đạn pháo hỗn hợp của quân địch sắp chút xuống. Kinh nghiệm phong phú khiến họ lập tức rút người vào trong chiến hào. Tiếp đó, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên. Cái chiến hào vốn không còn đáng để gọi là chiến hào kia lại bị đánh cho tan nát. Vô số hố bom, hố pháo lại xuất hiện. Mẹ kiếp! Cái hố này tốt thật đấy. Hai binh sĩ liên bang may mắn sống sót qua đợt pháo kích hớn hở nhảy vào một cái hố pháo mới. Bọn họ không cần phải đào lại công sự. Mấy cái hố này là đủ để đánh thêm một trận nữa rồi. Bọn họ gần như chẳng thèm quan tâm tới những quả đạn pháo đang rít gào trên đầu. Một sĩ binh thừa dịp thời gian ngắn ngủi móc ra một gói thuốc lá. Đưa cho người kia một điếu. Hai người rít một hơi thật sâu. Cảm giác còn khoái hoạt hơn cả thần tiên. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e rít phong chương 19 lại thấy. Mặc dù lâu ngày không gặp phải chiến tranh. Nhưng là bơ, nơ, hơ, linh le dai một khi đã trải qua lửa đạn, đều sẽ bộc phát ra thứ hào khí không biết sợ này. Trung đoàn trưởng vu tia ve không trốn. Hắn vẫn hiên ngang đứng thẳng. Khẩu pháo năng lượng trong tay liên tục hoạt động. Một khắc cũng không ngừng.

Nói nếu tao không gọi pháo binh yểm trợ thì sau khi trận địa của trung đoàn 4 bị phá, kẻ địch có thể theo chiến hào tiến tới trận địa trung đoàn 3 của mày rồi. Trung đoàn 4 hy sinh bản thân mà mày báo đáp ăn cứu mạng của tao như thế à? Vu Tia Xe thực sự giận đến phát khùng, gào lên lượn mia ngươi đi, là ông đây tới cứu ngươi. Thằng mồm thối này, rõ ràng là trung đoàn 4 cứu các ngươi. Giữa đầy trời lửa đạn, hai thượng tá với hình thể cực kỳ chênh lệch cãi nhau văng nước miếng. Đám lính liên bang vây xung quanh cũng cười hì hì xem náo nhiệt. Trước khi pháo tự hành của liên bang bị địch nhân áp chế, bộ đội tiếp viện cũng đã kịp thời tiến tới. Chính là sư đoàn thiết giáp 16 vừa được điều tới từ vùng rừng cao lãnh của Ca Thô. Đây đã là một trong hai sư đoàn thiết giáp cuối cùng trong tay thượng tướng Giáp rồi. Sư đoàn thiết giáp 16 nhanh chóng tiến vào trận địa. Bởi vì bị hỏa lửa bao phủ, quân đội đế quốc mất đi cơ hội cố thủ điểm đột phá, càng không có cơ hội mở rộng lỗ hổng. Khi trung đoàn trưởng trinh sát đặc chủng Na Đan trực thuộc sư đoàn 16 dẫn theo một đoàn robot dũng sĩ tiên khu giả xông vào trận địa thì trận địa đã được hai trung đoàn robot đi trước đoạt về rồi. Sau khi chuyển gơ y a o t sơ a nơ địa phòng ngự cho sư đoàn thiết giáp 16, sư đoàn bộ binh cơ giới 201 liền bắt đầu rút lui. Tỷ lệ thương vong của họ tuy đã vượt quá 60%, nhưng họ cũng là sư đoàn bộ binh duy nhất còn sống trở về trong ba sư đoàn bộ binh đóng ở cao điểm dơ 1. Những đơn vị chiến đấu của cả hai sư đoàn trước đều đã hy sinh toàn bộ, trong đó có cả hai vị sư đoàn trưởng đích thân xông lên trận địa. Chỉ duy nhất có đơn vị hậu cần ở lại căn cứ tạm thời là còn sống sót. Bọn họ gặp ai cũng hỏi có thấy sư đoàn của chúng ta không tiền tuyến ra sao rồi. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 22 tính trước đường lui. Lúc này, Điện Hành Kiện đang bận đến ngập đầu ngập cổ. Từng bản kế hoạch tác chiến không ngừng được đưa tới phòng 6. Ngay cả thực tập sinh như Tắc Lơ cũng bị huy động làm việc. Đám tham mưu lúc này không còn ai mong phòng 6 nhẹ tay với kế hoạch của mình. Bọn họ thậm chí còn hy vọng mập mạp có thể nhìn ra được sai sót. Dù sao chiến dịch này cũng quá trọng yếu. Nếu mất đi Ca Thô, liên bang sẽ hoàn toàn mất đi thế chủ động chiến lược. Hội nghị quân sự đã tiến hành được 4 giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các bản báo cáo từ tiền tuyến thì vẫn liên tục được gửi về. Thế tấn công của đế quốc quân quá mãnh liệt. Binh lực ở tiền tuyến đã sắp hết mà kẻ địch vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vẫn ào ào dâng lên như nước lũ. Binh lực của chúng rốt cuộc là từ đâu tới chứ? Mập mạp nhìn chằm chằm vào những số liệu trên máy vi tính, hắn cảm thấy thế tấn công này rõ ràng không bình thường. Dựa vào các bản tính toán, thôi diễn, căn cứ theo tin tức tình báo, binh lực tập kết của đế quốc quân rõ ràng là không đủ để duy trì cường độ tấn công ở núi Ga Lô như thế này. Làm phía tấn công, tổn thất của bọn họ chắc chắn phải lớn hơn rất nhiều so với phía liên bang. Thế nhưng cho tới bây giờ, cường độ tấn công điên cuồng như vậy vẫn không ngừng nghỉ lấy một khắc. Bọn họ lấy binh lực ở đâu ra, tại sao lại bất chấp tất cả phát động một đợt tấn công lỗ vốn vào cái khúc xương gộc Ga Lô kia chứ, mà chỉ huy của lần tấn công này lại là một nhà quân sự lấy lừng danh tiếng. Một danh tướng nổi danh nhờ sự tỉnh táo và giảo hoạt. Mập mạp lần đầu tiên cảm nhận được bản thân khi bị uy hiếp tới tính mạng sẽ bộc phát ra vô số linh cảm làm não bộ quá tải. Vô số câu hỏi vang lên trong đầu khiến hắn vô cùng đau đớn. Tiền tuyến lại gửi báo cáo tới. Sư đoàn thiết giáp 16 cũng đã được diều lên trận địa. Đây chính là một trong những đội tổng dự bị cuối cùng ở núi Ga Lô, không biết trung đoàn trinh sát đặc chủng có bị điều đi hay không. Trong kiểu chiến đấu chính diện này, lính đặc công chẳng hề có bao nhiêu ưu thế hơn với binh sĩ bình thường. Đây hoàn toàn là một loại lãng phí. Thần thoại quân đoàn cũng xuất hiện. Từ khi đế quốc bắt đầu tấn công, tại các cao điểm ở núi Galo đều đã xuất hiện bóng dáng của đám quái vật này. Lần này là cao điểm dơ một. Nếu không nhờ sư đoàn thiết giáp 16 kịp thời tăng viện thì trận địa thiếu chút nữa đã bị phá vỡ rồi. Bây giờ đế quốc quân giống như một võ sĩ quyền anh hung mãnh đang không ngừng dùng tay trái tấn công. Mà cánh tay phải của hắn vẫn được giấu ở phía sau. Không biết lúc nào sẽ bất ngờ tung ra một cú đấm móc. Hạ nô cao đối phương. Ngay cả thần thoại quân đoàn cũng đã được dưa vào nắm đấm trái. Vậy cú móc phải kia rốt cuộc sẽ mạnh tới đâu? Điền Hành Kiện bình tĩnh nhìn kỹ bản đồ. Bây giờ hắn không phải là nghiên cứu chiến cuộc, mà là đang ham sống sợ chết. Cố gắng tìm ra một con đường bảo toàn tính mạng. Gali Ba Lan giờ đã là ngõ cụt rồi. Nếu Ca Thô bị đột phá, dựa theo tổn thất của liên bang thì cơ bản là không còn đủ binh lực để có thể ngăn cản quân địch tiến lên. Trong vòng một tuần, Gali Ba Lan sẽ trở thành một thành phố bị vây chặt. Nếu sự việc đã tới tận bước đó thì biện pháp duy nhất chỉ có thể là hạm đội vũ trụ tiếp ứng, rút lui trở về tinh vực trung ương Le Sai. Việc này cũng sẽ tuyên bố chiến tranh chống cự ở Mi Lúc đã thất bại toàn diện. Chiến hạm vũ trụ biết tìm ở đâu chứ, đầu óc mập mạp cấp tốc xoay chuyển. Không chừng Bernadotte sẽ chống cự tới cùng. Chỉ huy còn không đi, tiểu binh sao có thể chạy trốn. Nơi duy nhất còn có hy vọng chính là phòng thí nghiệm ở Học viện quân sự Gali Ba Lan. Phòng thí nghiệm còn có con gái của một trung tướng. Dù có thế nào cũng phải sắp xếp một chiếc chiến hạm chứ, mà nhân vật đứng thứ hai như hắn sao có thể không có một suất ăn ké chứ. Tính trước đường lui luôn luôn là tôn chỉ bảo vệ tánh mạng của mập mạp. Đi tìm Mễ Lan. Nếu cuộc diện đã tới mức không thể cứu vãn, vô luận thế nào ông đây cũng phải chạy, tuyệt đối không thể hy sinh ông đây vẫn còn là Sử Nam. Tem còn chưa bóc, sao có thể chịu chết được nếu không tê. Hừ. À. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Tê. To. Cơ. Hết đem Mễ Lan ra. Vận dụng vóc người nóng bỏng của bản thân hoàn toàn chinh phục nàng ta đến lúc đó. Cho dù ta muốn hy sinh, Mễ Lan sẽ nguyện ý làm quả phụ sao? Tiện nhân miên man suy nghĩ cất bước đi tới phòng thí nghiệm. Mễ Lan đang ở phòng thí nghiệm, vẻ mặt chăm chú, ngay cả việc mập mạp vào cửa cũng không phát hiện. Mấy ngày nay, những nghiên cứu về lô giới có tiến triển rất lớn. Việc cải tạo khả năng thay đổi phòng ngự vật lý trong nháy mắt đã hoàn thành. Chỉ có điều với to độ tay và kỹ thuật điều khiển hiện nay của mập mạp thì vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Kỹ thuật này cần phải có tốc độ tay đạt tới 40 nhịp giây. Nếu không sẽ không thể phán đoán được vị trí nhát chém của đối phương. Từ đó mà khởi động khả năng biến hình của kim loại hai trạng thái. Nhẹ nhàng đi tới trước mặt Mễ Lan. Điền Hành Kiện nhìn cô nàng say mê khoa học này, trong lòng có một thứ cảm giác lạ lùng, tựa như muốn được đứng mãi ở chỗ này. Trong lòng hắn từ trước tới nay chưa bao giờ muốn làm những thứ kiểu như làm anh hùng tung hoành sa trường hay gì gì đó. Những kẻ như vậy không phải là thích tự ngược thì cũng là ngu ngốc. Lý tưởng lớn nhất của mập mạp là làm một gã tiểu địa chủ thời cổ đại. Tay ôm thê thiếp. Cuộc sống bình an nhàn hạ. Thỉnh thoảng có thể đem theo một đám gia đình đi bắt nạt lương dân. Đùa giỡn thiếu phụ. So với làm tướng quân, tổng thống còn khoái hoạt hơn vạn lần. Từ vị trí của mập mạp nhìn qua, khe hở trên áo Mễ Lan có vẻ hơi lớn. Khi nàng cúi xuống, xuân quang tỏa ra bốn phía. A. Nơ. E. Nơ. Chán lấm tấm mồ hôi. hai tai hơi đỏ lên. Đây là phản ứng khi nàng động não quá độ. Sau mỗi lần nghiên cứu cật lực như vậy, Mế Lan cũng sẽ nằm ngủ bù cả ngày. Ánh mắt của mập mạp dừng lại ở khe hở sâu chỗ cổ áo Mế Lan. Hắn không ngờ bộ ngực của cô nàng này lại đầy đặn như thế. Nàng ta đang không mặc nổi y. Hai khỏa tiểu bảo bối màu phấn hồng làm cho người ta mê mẩn. Mập mạp chảy nước miếng nhìn ngơ ngác. Lúc này, vô luận là tình thế chiến tranh hay sự tức giận của Mễ Lan cũng đều nguy hiểm như nhau. Nhưng khoái cảm trong nguy hiểm này lại làm cho mập mạp hưng phấn y như những lúc cận kề cái chết khi đánh trận vậy. Chỉ không phải một giây trước khi Mễ Lan ngẩng đầu lên, mập mạp đã kịp tiếc xẻ thu hồi lại ánh mắt dâm đãng kia. Cướp lời chào hỏi trước sư muội. Làm việc bận bịu quá nhỉ. Thấy vẻ mặt mập mạp cứng ngắc cùng với nụ cười siêu cấp giả dối, Mễ Lan lập tức có phản ứng. Nhớ tới lúc này bản thân nghiên cứu tới xuất thần. Quần áo lại có chút hớ hênh. Không biết tên dâm đãng kia vừa rồi đã đứng đó nhìn bao lâu nữa. Hai má Mễ Lan không khỏi đỏ lên. Nàng trừng mắt. Sẵn giọng đồ chết tiệt nhà ngươi. Tới đây làm gì? Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 23 cô gái ấy. Điền Hành Kiện, tên lừa gạt chuyên nghiệp nhất, tay tâm lý học tinh thông nhất của loài người từ xưa đến nay bắt đầu hành động. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Lan không chớp mắt, thở dài nói tiền tuyến sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Một khi Ca Thô thất thủ, Gali Ba Lan cũng sẽ trở thành chiến địa. Bộ chỉ huy không thể nào phán đoán được hành động của đối thủ. Tất cả tham mưu quân sự cũng nhìn không ra ý đồ của kẻ địch trận này nếu không vượt qua được. Cả tinh cầu Mi lúc này cũng sẽ xong luôn. Mễ Lan thấy hắn nói một cách nghiêm trọng thì rất lo lắng, hỏi ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được ý đồ của địch sao. Điền Hành Kiện cười khổ. Lắc đầu nói ta thì là cái gì chứ, chỉ đọc vài quyển sách là có thể lên làm tướng quân sao, trong bộ chỉ huy có người nào không phải là nhân tài từ các học viện quân sự. Ngay cả thực tập sinh hiểu biết còn nhiều hơn tê nữa. Bọn họ còn không nhìn ra được, ta làm sao có thể thấy chứ. Mễ Lan đứng lên đi tới bên cạnh Điền Hành Kiện, nhẹ giọng hỏi vậy bây giờ phải làm thế nào. Ánh mắt Điền Hành Kiện nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt Mễ Lan hồi lâu. Dường như muốn đem hình ảnh của nàng ghi tạc vào lòng. Thâm tình nói hãy gọi điện thoại cho cha đi. Phòng thí nghiệm liên quan đến rất nhiều bí mật. Hiện giờ đã không còn thích hợp ở lại Gali Ba Lan nữa. Thầy bốt quen và cũng phải nhanh chóng trở về tinh hệ trung ương. Mễ Lan nắm lấy áo Điền Hành Kiện la lên vậy còn ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng sẽ đi cùng chúng ta phải không? Tên mập lừa đảo tình cảm nói thầm trong bụng dĩ nhiên là đi cùng rồi. Nhưng ngoài mặt lại hiện ra vẻ đau đớn. Quyết luyến mà lại kiên định như sắp phải ly biệt. Ánh mắt trốn tránh dường như không đành lòng nhìn thấy Mễ Lan phải lo lắng. Nói ta không thể đi được. Ta là một người lính. Ở đây là trách nhiệm của ta. Mẹ kiếp, diễn nhập vai quá rồi, tại sao trong ánh mắt cô nàng này toàn là nước mắt thế chứ? Mễ Lan được bật khóc, ngã vào trong lòng Điền Hành Kiện. Nam nhân trước mắt vốn đã được nàng âm thầm chấp nhận. Ngày thường hai người một chỗ đã quan hệ mập mờ đến mức không thể mập mờ hơn nữa. Giờ đây dưới hoàn cảnh sinh ly tử biệt do tên mập lừa đảo hèn hạ vô sỉ dựng lên thì Mễ Lan cuối cùng cũng bất chấp tất cả. Ôm lấy Điền Hành Kiện. Khóc nức nở ta không đi. Ngươi ở đâu ta ở đó. Mập mạp trong lòng cũng nóng nảy. Con bà nó. Cô bé ngốc này. Tại sao không nói ngươi đi thì ta cũng phải đi, tốt nhất là ngươi đánh ta một trận. Sau đó lấy dây trói lại rồi ép buộc ta phải đi. Nếu không đi thì các thằng nhỏ như vậy ta mới có thể đưa ra một quyết định khó khăn chứ. Thấy Mễ Lan như thế, tên lừa đảo tình cảm này cũng có chút cảm động. hắn đột nhiên nhận ra chính mình cũng đã thích cô gái thuần khiết này mất rồi. Thầm thở dài một cái. Hắn dùng ngữ khí cứng rắn nói không được, ngươi phải đi lập tức gọi điện thoại cho cha ngươi. Nói ông nhanh chóng chuẩn bị phi thuyền tới đón ngươi. Phòng thí nghiệm tuyệt đối không thể để rơi vào tay đế quốc Ga Cha Lan được. Mễ Lan nghe thấy ngữ khí mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt của người yêu. Đôi mắt đẫm lệ nhìn gương mặt bình thường nhưng mang tinh thần thấy chết không lùi ấy. Cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của tình yêu trong thời loạn thế. Trái tim đau như dao cắt. Khóc nức nở. Cuối cùng, Mễ Lan rời khỏi ngực của Điền Hành Kiện. Hai tay ôm lấy cổ hắn. Nghẹn ngào nói từng chữ, ta nghe lời ngươi. Ta sẽ đi, nhưng nếu ngươi không trở về gặp ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, nàng dùng đôi môi mang theo vị mặn của nước mắt của mình nhẹ nhàng hôn mập mạp. Sau đó vừa khóc vừa chạy ra cửa. Tiện nhân diễn kịch tới đây cũng thấy bó tay rồi, người ta không chịu theo kịch bản của mình thì biết làm sao bây giờ. Giờ thì hết đường chạy rồi. Đứng ngơ ngác một hồi lâu quay sang nhìn. Lô giới bên cạnh. Mập mạp thở dài nói tiểu nhị à. Chuyến này nếu không may có thể chúng ta phải vô núi làm người rừng rồi. Diễn thuyết xong mấy lời tình cảm ôn nhu tự an ủi mình. Mập mạp lại lững thững trở về bộ tham mưu tác chiến. Trên đường vừa đi vừa kiểm điểm lại nguyên nhân thất bại của mình. Bỗng Tắc Lơ lao đến kéo tay hắn. Kêu lên ngươi chạy đi đâu vậy? Cấp trên đang cần gấp số liệu thôi diễn, nếu làm không xong ngươi sẽ bị buộc tội lơ là chức vụ đó còn nữa. Hạm đội vũ trụ hỗn hợp số 1 cũng bắt đầu giao chiến với hạm đội đế quốc rồi. Báo cáo phân tích chiến lực cũng đã đưa tới. Không biết đế quốc lấy đâu ra nhiều chiến hạm như vậy nữa. Điền Hành Kiện vốn đang nghe Tắc Lơ lại nhảy không ngừng. Đột nhiên một bóng người lướt qua như một tia chớp đánh trúng hắn. Sau đó Tắc Lơ nói cái gì hắn cũng không nghe thấy. Cả thế giới dường như dừng lại, chỉ còn lại hắn và người kia đang đi tới. Điền Hành Kiện đứng trên hành lang. Nhớ đến ngày xưa đủ niềm vui, nỗi buồn, sướng, khổ trong lòng bỗng bừng lên bao cảm xúc. Một đứa bé trai 6 tuổi mất đi cha mẹ, một cô bé xinh đẹp ở nhà hàng xóm luôn cùng nhau đến trường, về nhà. Những năm ấu thơ, cô bé ấy luôn bảo vệ cho thằng bé mồ côi hết lần này đến lần khác, cố gắng để nó không bị bắt nạt. Thời trung học, thằng bé yếu đuối ấy cuối cùng mất đi sự quan tâm của cô gái. Tính nhát gan trời sinh khiến hắn khi đối mặt với đám côn đồ đòi tiền qua đường lại lựa chọn lùi bước. Hắn nghĩ rằng cô bé ấy cũng sẽ chạy với mình. Nhưng không phải. Cuối cùng khi hắn có đủ dũng khí cầm gậy trở lại hẻm nhỏ thì đã thấy cảnh sát đưa cô bé cùng đám côn đồ kia đi. Ngay khi hắn chạy khỏi hẻm nhỏ, cũng là lúc cảnh sát tuần tra đi ngang qua. Chỉ là thằng bé trong lòng hoảng sợ không để ý tới cho đến khi hắn chạy khỏi nơi đó. Cô bé ấy từ đó không để ý tới thằng bé nữa, nàng vĩnh viễn không tha thứ hắn. Mỗi khi hắn ở xa xa nhìn thấy đóa hoa khôi của học viện ấy, nhìn thấy nụ cười như hoa nở dưới vì sao ấy, nhìn thấy nàng khiêu vũ, thấy được từng thiếu niên xuất chúng tặng những đóa hoa tươi thắm cùng quan tâm, tim của hắn bỗng cảm thấy đau nhói. Hắn luôn tìm mọi cách để khiến cho cô bé ấy chú ý nhưng đều thất bại. Đứa bé từ đó càng lúc càng buông thả. Hắn thoạt nhìn càng ngày càng nhàm chán, hèn mọn, háo sắc, hạ lưu, giảo hoạt. Những thứ đó đều tập trung lên người của hắn. Nhưng bản thân hắn biết hắn tuyệt đối sẽ không lặp lại một sai lầm đó, chính là ích kỷ. Từ cái khoảnh khắc mà cô bé ấy không hề nhìn lại hắn mà đi theo cảnh sát rời đi, hắn đã không còn dám ích kỷ nữa. Đứa bé đó đương nhiên là Điền Hành Kiện. Cho nên dù ngay lúc ở giữa lòng quân địch, hắn mới có thể nói với Gia Xít.

hắn thuận tay mở báo cáo của hạm đội vũ trụ mà Tắc Lơ vừa mới mang đến. Hiện giờ đang có mấy hạm đội vũ trụ quấn lấy nhau trên tinh hệ Newton. Không riêng gì hạm đội hỗn hợp số 1 bị tấn công. Cả hạm đội hỗn hợp số 2 phòng thủ điểm không gian khiêu dược đi vào tinh hệ cũng bị hạm đội liên hợp của đế quốc với quân số gần như gấp 2 lần mình. Trong đó còn có 6 chiếc hàng mẫu công kích. Theo các tin tức tình báo, ban đầu có thể phán đoán, hạm đội hỗn hợp được rút ra từ các hạm đội của đế quốc ở tinh hệ Galileo này thừa dịp hạm đội số 3 và số 9 của liên bang trở về tinh hệ trung ương tiến hành bổ cấp mà bất ngờ đổ quân vào tinh hệ Newton với ý đồ chỉ cần một trận đánh có thể tiêu diệt hoàn toàn lực lượng vũ trụ của liên bang tại đây, tạo điều kiện cho chiến cuộc trên hành tinh. Không chỉ có số lượng phi thuyền, bất kể là sức chiến đấu của chiến hạm hay là năng lực tác chiến của binh lính thì hạm đội dày dạn kinh nghiệm xa trường của đế quốc đều cao hơn liên bang một bậc. Lợi thế duy nhất của liên bang chỉ là một cỗ nhiệt huyết mà thôi. Thật không ngờ cả cuộc diện chiến tranh trên vũ trụ cũng giống như phía dưới đây, vô cùng ác liệt. Nếu hạm đội vũ trụ thất thí, tinh cầu Mi lúc cũng coi như tiêu cú đấm móc này của rút xeo thật sự vừa chuẩn lại vừa độc. Nếu nói vậy, ngay từ lúc liên bang bắt đầu triển khai chiến dịch lôi đình, hắn ta đã từng bước bày ra thế cuộc liên hoàn bộ đội lục chiến lui lại tập kết. Thất bại trong việc chiếm đèo Ba Phô Ly, bộ đội lục chiến truy kích, tấn công tổng lực tiêu hao địch tại chiến khu núi Ga Lô. Phán đoán chính xác đối với việc tập kích hạm đội liên bang. Hết chuyện này tới chuyện khác đều tổng hợp lại một điểm. Nắm chắc thời cơ phản công nghệ thuật chỉ huy quân sự như thế quả thật làm người ta không lạnh mà run. Ngay từ lúc thế cuộc bắt đầu, giúp SEO đã có thể tính toán trong đầu đến lúc hạ cờ ở cuối trận đấu. Thật quá đáng sợ. Điền Hành Kiện đang ngẩn người, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tắc Lơ kéo áo hắn, nói bộ tổng chỉ huy đang mở hội nghị phân tích chiến cuộc. Thượng tá Bát lệnh cho ta gọi ngươi đến phòng họp. Hai người vội vã chạy tới phòng họp lớn trong bộ tác chiến. Bên trong đã đông nghẹt người. Hầu như tất cả các tham mưu trưởng của mỗi tiểu tổ trong từng phòng nghiên cứu đều tập trung ở đây. Mập mạp không khỏi thầm thở dài. Từ bộ dáng khẩn trương như gặp quân địch này có thể đoán ra. Hội nghị không thể có kết quả chính xác. Hội nghị phân tích chiến cuộc bình thường chỉ giới hạn cho mấy vị tướng quân cùng chủ nhiệm phòng nghiên cứu. Cho tới nay chưa hề có tiền lệ về việc mở rộng thành phần tham gia. Các tiểu tổ trong phòng nghiên cứu chỉ phụ trách phân tích thôi diễn và giao nộp kế hoạch tác chiến mà thôi. Sau đó tập trung giám định rồi giao lên cho cấp trên. Cấp trên dựa vào các số liệu căn cứ của kế hoạch tổng hợp với kết quả thôi diễn sau đó mới bắt đầu ra mệnh lệnh. Hiện giờ xem ra hội nghị của cấp trên đã không đưa ra kết luận. Đành phải mở rộng hội nghị. Cố gắng qua ý kiến số đông tìm được ý đồ ẩn giấu của địch. Tới cửa phòng họp, Bát phất tay ra hiệu cho các lơ rời đi. Đầu to tội nghiệp không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn mập mạp rồi quay đầu lại bước đi. Nhìn thấy chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 6 dẫn theo một trung ấy tham mưu đi vào. Đám trung tá, thượng tá trong phòng họp quay mặt nhìn nhau. Điền Hành Kiện vừa vào phòng họp liền trở nên ngây dại. Đám tham mưu trong phòng họp đều trở thành không khí vô hình. Trong mắt hắn chỉ còn cô gái ngồi ở vị trí thứ 3 bên trái phòng họp An Lôi. Nàng đang cúi đầu xem tài liệu. Mái tóc dài trơn mềm nhẹ nhàng chảy trên vai. Vẻ mặt chăm chú. Đôi môi mím nhẹ. Dáng vẻ vẫn xinh đẹp đáng yêu như xưa. Ngơ ngác đứng đó một lúc lâu. Điền Hành Kiện mới phục hồi tinh thần. Tìm một góc bên tường ngồi xuống. Vị trí này thuận tiện để hắn nhìn thấy cô gái mà hắn vĩnh viễn không thể quên trong lòng kia. Chủ trì cuộc họp. Thượng tướng Bernadotte nhìn Điền Hành Kiện gật đầu. Không để ý tới đám tham mưu đang thảo luận bên dưới. tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Lên tiếng đầu tiên chính là trung tá Kuzan của phòng nghiên cứu số 2. Hắn cầm cây bút trong tay đi đến bản đồ tác chiến ảo ở giữa phòng họp bắt đầu phân tích chiến cuộc. Có thể vì được chọn lựa tham gia hội nghị phân tích quan trọng như vậy nên Kuzan có vẻ rất khí thế. Mở văn bản điện tử trên bàn. Lớn tiếng nói căn cứ phân tích của ta. Thế tấn công của quân đội Gachalan sẽ không thể duy trì được đến 4 giờ chiều. Bọn họ chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Ý đồ của địch là khiến cho quân ta rút binh lực từ các phòng tuyến khác tăng viện cho núi Galo. Kết luận này được đưa ra thông qua vô số lần thôi diễn cùng tình báo về quân lực địch. Chúng ta không có lý do gì hoài nghi năng lực của bộ phận tình báo. Quân đội đế quốc hiện đang phải phòng ngừa quân đội liên bang tại các thành phố có thể phá vây lại phải bảo trì áp lực tiến công liên tục như vậy. Hơn nữa hạm đội vũ trụ của chúng ta vẫn duy trì ưu thế trên không gian quanh hành tinh Mi Lúc. Quân địch tuyệt đối không có khả năng nhận được tiếp viện từ các địa phương khác. Mơ thanh của cô gian vừa chấm dứt. Cả phòng hội nghị liền trở nên ồn ào. Một số tham mưu của các phòng nghiên cứu khác đều ra dấu muốn phát biểu. Bernadotte gật đầu nói nếu mọi người không có cùng ý nghĩ xin cứ phát biểu. Từng người một. Ý kiến càng nhiều càng tốt. Nếu Thượng tướng đã đưa ra quy tắc thảo luận của cuộc họp, các tham mưu cũng sẽ không e ngại nữa. Thượng tá Azmbon của phòng nghiên cứu số 1 là người đầu tiên đứng lên nói tôi hoàn toàn không đồng ý với phân tích của trung tá Kuzan. Chiến sự ở tiền tuyến đã quá rõ ràng rồi. Nếu quân ta không lập tức tăng viện thì kẻ địch chắc chắn sẽ đột phá phòng tuyến núi Galo. Tiến thẳng về Ca Thô. Hiện nay bộ đội phòng thủ Ca Thô đều đã phải điều tới núi Galo. Chỉ cần quân địch chiếm được Ca Thô thì cũng có nghĩa là vị trí chiến lược của tinh cầu Mi lúc này sẽ bị chúng nắm chặt trong tay. Gali Ba Lan và mười mấy thành phố sẽ bị bao vây. Nếu tình huống này xuất hiện cuộc chiến phòng thủ Mi lúc xem như hoàn toàn thất bại. Một vị tham mưu của phòng nghiên cứu số 3 cũng đứng lên. Đồng ý với ý kiến của Thượng tá Azmbon. Hắn nói chiến cuộc ở tiền tuyến hiện nay hoàn toàn có thể chứng minh quân đội Gachalan đã nhận được binh lực tăng viện. Sự xuất hiện của đội quân tiếp viện này hoàn toàn là sai lầm của bộ phận tình báo. Thiếu sót trong nhiệm vụ là không thể nghi ngờ. Quyển 2 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 26 hội nghị phân tích chiến cuộc. Kuzan bèn phản bác lại thế cuộc ở tiền tuyến hiện nay chỉ là do kẻ địch tung hỏa mù mà thôi. Một nhà quân sự lừng danh như rút xe tuyệt đối sẽ không mắc phải cái sai lầm giết địch 800 tổn thất 1.000 này. Đây rõ ràng là một âm mưu. Bây giờ chúng ta đang mấy phòng tuyến. Nhưng chỉ có núi Galo là bị đánh sát như thế. Nếu binh lực ở những phòng tuyến kia điều đi thì kẻ địch chỉ cần 3 sư đoàn thiết giáp hoặc chỉ cần thần thoại quân đoàn là có thể đột phá phòng tuyến. Đạt được mục tiêu chiến lược. Một vị trung tá tham mưu ở phòng 5 gật đầu đồng ý. Nói trung tá Kuzan nói rất có lý. Quân địch không có khả năng trả một cái giá lớn như vậy để đột phá núi Galo. Hơn nữa binh lực của chúng cũng không đủ để duy trì thế tấn công như hiện nay cho đến khi chiến dịch chấm dứt. Nếu điều thêm quân đến đây, kẻ địch sẽ biến núi Galo thành nơi tiêu hao binh lực của ta. Bào mòn lực lượng của các phòng tuyến. Từ đó, đế quốc quân sẽ có cơ hội đoạt được một phòng tuyến. Tiến thẳng tới Ca Thô. Quan trọng hơn, do binh lực của ta đã bị tiêu hao ở núi Galo, sẽ không thể có phản ứng để ngăn chặn quân địch thâm nhập. Kuzan gật đầu nói tiếp cứ cho là binh lực địch tăng lên. Phía tình báo làm việc thiếu trách nhiệm. Vậy số quân này đến từ chỗ nào báo cáo từ các thành phố bị bao vây cũng cho thấy binh lực địch không hề giảm bớt. Sự phong tỏa của các hạm đội vũ trụ cũng làm cho quân địch không thể tăng viện cho Mi Lúc. Cho nên ta cực kỳ chắc chắn thế tấn công của địch sẽ không vượt quá 4 giờ chiều. Azmbon chỉ vào số liệu thương vong của liên bang quân trên bản đồ. Hỏi vậy ngươi giải thích thế nào về thương vong của quân ta, nếu quân địch không được tăng viện thì sao có thể duy trì được đến 10 giờ sáng nay? Một vị tham mưu ở phòng 7 cũng đứng lên nói đúng vậy. Sự thật rành rành trước mặt. Nếu vẫn nhìn mà không thấy, đợi đến khi kẻ địch đánh tan núi Galo thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Vị tham mưu phòng 3 ủng hộ Azmbon cũng xoáy vào chỗ này. Nói đúng vậy. Nếu các ngươi có thể giải quyết được vấn đề này, chúng ta sẽ thừa nhận kẻ địch chỉ là đang hư trương thanh thế. Hiển nhiên, vấn đề này chưa được cô gian tính toán cẩn thận. Hắn cùng đám tham mưu phòng 5 nhìn nhau có chút do dự. Bất ngờ, thượng tá Vi Khắc Lợi ở phòng 1 đứng lên nói trong màn hỏa mù này. Vấn đề mấu chốt nhất chính là sự tham gia tấn công của thần thoại quân đoàn. Chúng ta đều biết rõ khả năng chiến đấu của đội quân này, sự xuất hiện của chúng đã khiến thương vong của quân ta tăng vọt. Ta nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân gây sai lệch về tính toán quân số. Trên thực tế, không phải binh lực địch tăng về lượng, mà là tăng về chất. Lời giải thích thoạt nghe dường như rất hợp lý, lập tức chiếm được sự đồng ý của cô gian và các tham mưu phòng 5. Azmbon lắc đầu, nói trong báo cáo chiến sự cũng có nói tới thần thoại quân đoàn rồi. Trong các đợt tấn công chính diện vào núi Galo, binh lực bọn chúng phái ra tổng cộng chưa tới một trung đoàn. Trong đó lần lớn nhất là phái một tiểu đoàn tấn công cao điểm dơ một. Những chỗ khác thì không quá một đại đội với số lượng như vậy. Cho dù là thiên binh thiên tướng cũng không thể khiến thương vong của quân ta cao tới mức này. Nhất thời cả hai không chịu nhau tranh luận không ngớt. Vô luận là phe ủng hộ Cu Gian hay ủng hộ Bôn thì đều có rất nhiều những lý do để bảo vệ quan điểm của mình. Bernadotte cùng mấy vị tướng quân nhìn nhau cười khổ. Tình cảnh lúc này cũng y như trong các cuộc họp trước. Hai loại ý kiến này cơ bản là đã được mấy vị tướng quân tranh luận vô số lần. Không ai nhường ai. Cứ tranh luận thế này thì đến Tết cũng không có kết quả. Ánh mắt của Điền Hành Kiện cuối cùng cũng rời khỏi An Lôi. Khi nghe đám sĩ quan tham mưu tranh luận, đột nhiên hắn lại nhớ đến cái tín hiệu bé lét rùa quái kia. Rút xeo nhà quân sự nổi tiếng thế giới, ngay từ đầu đã sắp đặt sẵn một kế hoạch liên hoàn. Điểm mấu chốt nhất luôn nắm chặt trong tay. Giống như một ảo thuật gia đang biểu diễn. Điền Hành Kiện bỗng cảm thấy dường như mình vừa nghĩ tới điều gì đó. Giống như một tia chớp lóe lên giữa đêm đen. Sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Thấy tiêu điểm của cuộc tranh luận vẫn tập trung ở hai ý kiến kia. Bernadotte thất vọng phất phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Bây giờ ông ta cần phải cùng mấy vị tướng quân đưa ra quyết sách. Cho dù có sai lầm cũng phải có quyết sách. Điền Hành Kiện cũng đứng lên. Di theo đoàn người rời khỏi phòng hội nghị thì đột nhiên nghe thấy Thượng tướng Bernadotte gọi trung úy Điền Hành Kiện. Ngươi ở lại một lát đã. Điền Hành Kiện vừa nghe thấy có người gọi tên mình thì phản ứng đầu tiên chính là quay người nhìn về phía An Lôi. An Lôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn ra cửa. Khiến cho ánh mắt của nàng và Điền Hành Kiện cùng chạm vào nhau. Nhưng ánh mắt của nàng lại không có chút gì dao động. Nét mặt vẫn không có gì bối rối. Tựa như đây là lần đầu tiên gặp hắn vậy. Điền Hành Kiện cười khổ, trong lòng nguội lạnh như cho tàn. An Lôi làm như không có chuyện gì, cúi xuống nhặt chiếc bút vừa đánh rơi, cúi đầu tiếp tục ghi chép. Sau khi đám tham mưu rời đi, phòng hội nghị trông rất vắng vẻ. Chỉ có mấy vị tướng quân cùng chủ nhiệm các phòng nghiên cứu đang chau mày nhăn chán. Bernadotte nói Điền trung úy. Ta kêu ngươi ở lại là muốn được biết cái nhìn của ngươi đối với tình thế tiền tuyến hiện nay. Mặc dù nhiệm vụ của phòng nghiên cứu số 6 là phụ trách tính toán. Nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi có thể cho chúng ta thấy được một vài ý kiến mới. đầu óc mập mạp loạn hết cả lên, chỉ còn biết đứng được ra đó, ngập ngừng không nói nên lời. Ở trước mặt An Lôi, tất cả đã không còn do hắn khống chế, cô gái này chính là vết thương sâu nhất trong lòng hắn. An Lôi ngẩng đầu lên nhìn Điền Hành Kiện. Trên mặt không có biểu hiện gì. Tựa như chỉ là đang đợi nghe một trung ấy báo cáo mà thôi. Bát thấy Điền Hành Kiện cả buổi vẫn không nói lời nào bèn cổ vơ. U. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Trung ấy. Cấp trên rất coi trọng ý kiến của cậu. Tướng quân Bernadotte cố ý yêu cầu ta cho cậu tham gia hội nghị đấy. Bây giờ, nếu cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói ra cho mọi người tham khảo đi. Suy nghĩ chẳng lẽ muốn ta nói với các ngươi là danh tướng rút xeo đỉnh đỉnh đại danh vào một ngày đẹp trời bỗng dưng muốn chết. Còn viết một tín hiệu cho chúng ta biết. Chẳng lẽ muốn ta nói cho các ngươi là người này đang biểu diễn ảo thuật. Nhưng chính ta cũng không biết ảo thuật này diễn như thế nào đây. Mặc kệ sự thất vọng của mấy vị tướng quân, Điền Hành Kiện vẫn im lặng. Nhưng khi hắn chợt thấy một tia thất vọng trong ánh mắt của An Lôi, mập mạp bỗng nhiên muốn bùng nổ. Dù sao trong nàng ta cũng chỉ là một kẻ nhu nhược ngu ngốc. Đã vậy ta sẽ ngốc thêm một lần nữa. Quyển 2 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 27 hội nghị phân tích chiến cuộc mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Điền Hành Kiện hít sâu vào một hơi. Suy nghĩ dần rõ ràng hơn. Mặc dù ý nghĩ này thực sự quá quái đản. Nói ra khó tránh khỏi bị người ta cười nhạo. Nhưng có cái quái gì mà phải ngại chứ? Ta vốn chính là một kẻ ngu ngốc, chẳng phải vậy sao? Điền Hành Kiện đi tới trước tấm bản đồ ba sơ. Lấy một chiếc bút điện tử ra. Bắt đầu vạch vạch nối nối các điểm tấn công của đế quốc quân lại. Nói với Bernadotte tướng quân. Ta phát hiện. Rút xeo đã thông qua hình thái tấn công của đế quốc quân ở núi Galo để chuyển cho chúng ta một tín hiệu. Một tín hiệu me lét. Tôi không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng tôi cũng hy vọng nó có ích cho việc phân tích chiến cuộc. Mấy vị tướng quân vây quanh xem xét bản đồ rồi nhìn nhau. Bọn họ đã không tiếp xúc với tín hiệu me lét từ lâu lắm rồi. Cái tín hiệu phức tạp kia thực sự rất khó để hiểu rõ. Mập mạp nhắm mắt lại. Cảm thấy rất mất thể diện. Không hiểu lúc nãy nghĩ cái quái gì mà lại phun ra cái suy nghĩ vớ vẩn này chứ, chẳng nhẽ mình vẫn còn giống như trước kia. Vẫn cố gắng làm trò để thu hút sự chú ý của nàng sao. Phòng hội nghị đột nhiên trở nên yên tĩnh, các tướng quân nhìn chằm chằm vào cái phù hiệu khó hiểu này. Bỗng một giọng nói thánh thót vang lên giải đáp ý nghĩa của dấu hiệu này, là An Lôi. Nàng giải thích đây là một tín hiệu song song liên hoàn. Trái phải đối xứng. Có ý nghĩa là giết ta đi. Nếu không ngươi chết chắc. Nghe thấy giọng nói của An Lôi, mập mạp không thể nào khống chế được ánh mắt của mình, vội vàng quay sang nhìn nàng. Nàng vẫn lặng lẽ đứng đó. Như một đóa hoa sen. Khuôn mặt hoàn mỹ vẫn mang theo chút nét xưa của cô bé xinh đẹp 10 năm trước. Làn da trắng nõn, mái tóc dài mềm mại ấm ảo. Nàng là một cô gái mỹ lệ ôn nhu trời sinh, là nữ nhân trong nữ nhân. Vô luận ở nơi đâu cũng đều là tiêu điểm thu hút ánh mắt đàn ông. Thấy Điền Hành Kiện nhìn mình, từ trong đáy lòng An Lôi dâng lên một thứ cảm giác khó hiểu. Nàng không thể ngờ sẽ gặp lại hắn ở đây, gặp lại kẻ. Trong ấn tượng của nàng, hắn ta đáng nhẽ đang phải ở thủ đô sống một cuộc sống nhàn hạ tẻ nhạt. Làm lính. Đi đánh trận đối hắn mà nói là một chuyện quá xa lạ. Mặc dù mấy vị tướng quân vẫn giữ yên lặng, nhưng những tiếng cười trào phúng vẫn không khỏi vang lên. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 4 ca đao không nhịn được. Nói trên chiến trường lại đưa cho đối phương một cái tín hiệu me lét. Trí tưởng tượng của Điền Trung ấy bay xa quá rồi đấy. Tình thế tấn công này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Hầu hết các vị chủ nhiệm ở đây đều đồng ý với ý kiến này, cho rằng dấu hiệu này hoàn toàn chỉ là trùng hợp mà thôi. Điền Hành Kiện lắc đầu. Nói trùng hợp hay không ta không biết. Nơ. Hơ. Vinh. Nơ. Gơ. Nếu nó là thật thì tất cả các vấn đề đều có thể giải đáp được. Vậy sao Bernadotte cảm thấy hứng thú? Ra hiệu cho Điền Hành Kiện ngồi xuống. Hỏi Điền Trung ấy. Không cần phải ngại. Mau nói ra những suy nghĩ của mình đi. Mập mạp vốn chính là một điển hình của chủ nghĩa vô lại bất cần đời. Dù sao cũng đã nói ra rồi. Lúc này lại nghe thấy Bernadotte cổ vũ. Bèn nói một cách dứt khoát muốn nói cũng được. Nhưng mà tôi không biết ý đồ thực sự của Russell. Tôi chỉ là giả thiết dấu hiệu này là thật. Sau đó bắt đầu thôi diễn. Bernadotte liếc nhìn mấy vị tướng quân một cái. Phất tay nói không cần biết có phải là ý đồ của Russell hay không. Cậu cứ thử phân tích đi đã. Điền Hành Kiện gật đầu. Xoay xoay cây bút trong tay. Cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, tình thế hiện nay đã rất rõ ràng. Dựa theo thôi diễn và báo cáo thương vong thì đây tuyệt đối không thể là do thần thoại quân đoàn gây ra. Mặc dù thần thoại quân đoàn lợi hại nhưng cũng chỉ là binh lính. Tôi đã từng giao đấu với bọn họ. Trong những trận đánh chính diện, việc sử dụng lính robot tinh nhuệ bao nhiêu cũng là lãng phí bấy nhiêu. Ưu thế của bọn họ sẽ không thể phát huy được. Đây cũng chính là lý do tại sao bọn họ phái ra tổng cộng chưa tới một trung đoàn tham chiến. Thấy mấy vị tướng quân, nhất là An Lôi chăm chú lắng nghe khiến mập mạp sướng phồng mũi. Suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Nói tiếp trước hết, do các hạm đội vũ trụ của ta đã chiếm được ưu thế tuyệt đối ở khu vực tinh cầu Mi lúc nên đế quy. O. Cơ. Ra Cha Lan không có khả năng đưa quân từ các khu vực khác đến tăng viện. Vì thế, giúp Seo chỉ có thể sử dụng binh lực hiện có ở Mi lúc để tấn công. Ông ta thực hiện một màn ảo thuật. Mập mạp đứng lên chỉ vào bản đồ tác chiến. Lúc này, tất cả mọi người đều bị lời nói của hắn thu hút. Dù sao gã trung ấy này cũng không phải là đang nói hưu nói vượn. Phân tích của hắn rất rõ ràng rành mạch. Hợp lô giới. Tôi cũng chỉ vừa nhìn thấu màn ảo thuật này thôi. Thứ này cũng giống như thủ pháp của trò ảo thuật vòng kết nối. Mấu chốt duy nhất của trò ảo thuật này chính là chiếc vòng sắt bị hở vẫn luôn nằm trong tay nhà ảo thuật. Chiếc vòng còn lại cùng với chuỗi vòng liên hoàn đều chỉ là đạo cụ mà thôi. Trong chiến cuộc này, he hơ chính là binh lực đột nhiên xuất hiện. Mọi người nhìn vị trí mà cây bút điện tử trong tay mập mạp chỉ vào. Đó là một điểm nằm trên tuyến phản công của đế quốc quân. Chính là khu vực đèo Ba Phô Ly đang bị chiếm cứ. Điền Hành Kiện nói một cách chắc chắn đầu tiên. Đế quốc quân đang bao vây các thành phố không rút về hoàn toàn mà chỉ tách ra một phần tập hợp với lực lượng chủ lực ở Tây Ca Thô. Để che giấu chuyện này, giúp Seo đã ra lệnh cho đế quốc quân giữ nguyên áp lực tấn công. Theo các bản báo cáo, trước khi chiến dịch núi Galo diễn ra vài ngày, tất cả các thành phố đều bị tấn công. Nhưng đều là tấn công không có trọng điểm. Kiểu tấn công này khiến quân đội phòng thủ không thể ngơi tay. Lại càng không thể phán đoán được sự thay đổi quân số của địch. Còn chúng ta thì lại phân tích ra quân số địch không hề giảm bớt. Phòng hội nghị xôn xao hẳn lên. Mọi người thảo luận về tính chính xác của giả thuyết này. Một số tướng quân thậm chí còn lập tức mở các bản báo cáo cào các thành phố ra kiểm tra. Không để ý tới sự ồn ào xung quanh. Điền Hành Kiện tiếp tục nói bây giờ. Chúng ta đã bị mà ảo thuật của giúp Seo mê hoặc. Sự chú ý tập trung hoàn toàn vào núi Galo. Tất cả tính toán của chúng ta cuối cùng đều xoay quanh vấn đề có điều binh hay không. Trên thực tế,

đây là một tổ chức quân sự tự phát có mục tiêu lật đổ hoàng thất Gia-cha-lan. Họ đã từng phát động mấy lần khởi nghĩa. Hoạt động rất mạnh. An Lôi dừng lại một lát rồi tiếp tục nói, thực ra, từ vài năm trước, chính phủ liên bang bắt đầu tiến hành viên trợ quân sự cho tổ chức này. Đây là một trong những phương pháp nhằm kiềm chế các hoạt động khuyết trương của đế quốc Gia-cha-lan. Có điều, thành viên của tổ chức này đều những chủng tộc hạ đẳng ở Gia-cha-lan, khiến cho bọn họ không có khả năng trở thành sĩ quan cấp tá. Cho nên chúng ta vẫn không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai. Chỉ biết là người đó rất có danh vọng trong tầng lớp sĩ quan cao cấp. À. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. Điều này gần như là không thể tưởng tượng nổi. Không một vị tướng quân nào lại đi thống lĩnh những dân tộc khác lật đổ sự thống trị của dân tộc mình. Mọi người trong phòng họp đều xôn xao. Chỉ cần có một chút suy nghĩ lô giới là có thể liên tưởng vị thủ lĩnh thần bí này với nhà quân sự hàng đầu của Gia-cha-lan thượng tướng Rút Xeo. Nhưng ông ta là người Uy Bon. Có vị trí cao cao tại thượng trong quan đội cơ mà. Rốt cuộc là người này đang suy nghĩ cái việc gì chứ? An Lôi đợi mọi người yên lặng trở lại mới tiếp tục nói, đặc sứ của bọn họ đưa tới một tin tức. Đó là do thời gian trước liên bang đã có thể nhận ra được ý đồ của Rút Xeo tại hẻm núi Ca Thốt nên bọn họ có cơ sở để tê. Y. Nơ. O. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Trong liên bang quân có một vị tướng quân có đủ khả năng phán đoán. Có thể phối hợp hành động với bọn họ. Cho nên vị thủ lĩnh thần bí của tự do chiến tuyến đã tạo ra một cơ hội cho liên bang trong chiến dịch này. Còn việc có thể nắm bắt được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của chúng ta. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 6. Thượng tá Bát bèn hỏi theo lời bọn họ. Chiến dịch lần này ở núi Ga Lô chính là cơ hội. An Lôi hơi chần chừ một chút. Liếc nhìn Điền Hành Kiện rồi đáp, sau khi được nghe phân tích của Điền Trung ấy, tôi nghĩ không còn lý do nào khác có thể giải thích hành động mạo hiểm này của Rút Xeo. Húng hồ, tín hiệu này cũng rất rõ ràng. Thượng tá Bát bèn hỏi tiếp, vậy nếu chúng ta không thể phán đoán được ý đồ của họ thì sao? An Lôi nói, vậy thì đành chịu thôi. Đặc sứ nói thủ lĩnh là hy vọng duy nhất của bọn họ. Tuyệt đối không thể để lộ. Không có lý do gì để trực tiếp đưa thẳng kế hoạch này cho chúng ta. Cơ hội lần này chúng ta phải tự nắm lấy, nếu không làm được, vậy chỉ có thể trách năng lực bản thân không đủ. Nếu đã như vậy thì cũng có nghĩa là chúng ta không dư khả năng để phối hợp với vị thủ lĩnh kia. Lúc đó ông ta sẽ ra tay tiêu diệt chúng ta. Tuyệt đối không nương tay. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 4 ca đao vội hỏi, nhưng Rút Xeo làm như vậy thì có lợi ích gì chứ? Câu hỏi này đã chạm tới chỗ mấu chốt nhất. An Lôi gật đầu. Mỉm cười đáp, đế quốc Gia-cha-lan là một quốc gia quân sự. Vô luận là xung đột với quốc gia nào cũng không thể hoàn toàn uy hiếp tới bọn họ. Đối thủ xứng tầm duy nhất chỉ có liên bang Le Giai chúng ta. Bất kể là khoa học kỹ thuật hay là thực lực kinh tế chúng ta đều cao hơn Gia-cha-lan. Mặc dù kinh nghiệm tác chiến không đủ, thực lực quân sự bề ngoài cũng không mạnh bằng. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Căn cứ theo phân tích của chúng ta, lần này là cơ hội duy nhất của Rút Xeo. Hay chính là vị thủ lĩnh thần bí kia. Ông ta cần có một đối thủ mạnh mẽ để tiêu hao thực lực quân sự của đế quốc Gia-cha-lan. Hơn nữa trong quân đội cũng có rất nhiều thành viên của tự do chiến tuyến. Bọn họ cần một lý do để thoát ly sự khống chế của quân đội. Vừa rồi phân tích của Điền Trung ấy rất phù hợp với điều kiện này. Tôi nghĩ chiến dịch lần này chính là cơ hội tốt nhất của tự do chiến tuyến. Mọi người dơ. Quy, quy, e, u, lắc đầu thở dài. Nếu cái gã rút xeo này đúng là thủ lĩnh của tự do chiến tuyến, thật không biết hoàng thất Gia-cha-lan có thể trụ được đến lúc nào nữa. Tài năng quân sự của rút xeo thì không cần phải bàn nữa. Ngồi ở chỗ cao chót vót nhưng thân phận thực sự lại giấu trong một góc tối tăm. Người như vậy thật sự quá đáng sợ. Chẳng những ngay từ đầu ông ta đã vạch ra kế hoạch cho cả chiến dịch, ngay cả đường lui cũng đã nghĩ tới. Phái đặc sứ tới gợi ý một cái kế hoạch mà liên bang căn bản là không thể nào cự tuyệt. Còn kế hoạch này có thành công hay không thì liên bang phải tự cố gắng. Người ta chỉ cung cấp một cái cơ hội trên chiến trường mà thôi. Nếu không tận dụng được cơ hội thì có chết cũng chỉ có thể tự trách bản thân kém cỏi. Giúp xe tuyệt đối sẽ không do dự ôm lấy tinh cầu mi lúc vào lòng. Gắn thêm một tấm hôn hương sáng chói lên bộ quân phục. Còn nếu liên bang nắm bắt được cơ hội này, vậy tự do chiến tuyến sẽ có thêm một lần mở rộng. Sẽ có thêm một đội quân mạnh mẽ. Mà quân đội chính quy của Gia-cha-lan sẽ phải gánh chịu một sự tổn thất nghiêm trọng. Quả là một mũi tên bắn trúng hai đích. Trong khi những sĩ quan cao cấp của liên bang còn đang thở ngắn than dài thì ở trong bộ tổng chỉ huy giã chiến của đế quốc quân, thượng tướng Rút Xeo đang đứng trước bản đồ, ngắm nhìn tình thế tiền tuyến, trầm mặc không lên tiếng. Còn viên thượng ấy đứng ở phía sau ông ta thì lại có vẻ rất bồn chồn, lo lắng. Rút Xeo bình thản nói thời gian vẫn còn sớm. Nếu vị tướng quân của liên bang kia có thể nhận ra được cơ hội này, hắn tuyệt đối sẽ không có từ bỏ đâu. Ha biết, ngươi vẫn cứ nôn nóng quá đấy, cần phải thay đổi đi. Thượng ấy Ha biết lập tức bình tĩnh lại, lặng lẽ đứng yên. Đối hắn mà nói, Giúp Xeo chính là thần linh. Lời nói của ông ta chính là ý chỉ của thần. Vóc người Giúp Xeo không cao, tóc nâu. Nếu đi giữa một đám đông thì chẳng ai thèm chú ý. Nhưng ánh mắt của ông ta lại rất đặc biệt. Lúc bình thường thì rất bình tĩnh, thâm thúy. Khi tức giận thì trong ánh mắt lại có một cảm giác sắc bén kỳ lạ. Đây là một thiên tài quân sự chân chính. Một tướng quân được bao phủ trong hào quang của chiến thắng. Đồng thời cũng là một kẻ phản loạn đứng trong bóng tối, âm mưu lật đổ hoàng thất Gia-cha-lan. Thấy Ha-mít không nói gì, Giúp xe quay đầu lại cười thật mệt mỏi. Ngươi đi lấy cho ta một tách cà phê đi, chúng ta cùng trò chuyện một lát. Lời của Giúp xe chính là mệnh lệnh. Ha-mít lập tức xoay người đi lấy cà phê, sau đó liền ngồi xuống, vẻ mặt như học sinh đang đợi nghe thầy giáo giảng bài, cực kỳ nghiêm túc. Giúp Xeo mỉm cười. Ông ta hiểu rất rõ anh chàng ở trước mặt mình này. Nếu ông ta bảo Ha Mít quỳ xuống đất hôn chân, Ha Mít cũng sẽ không chút do dự mà thực hiện. Giúp Xeo buông tách cà phê trong tay xuống, nói nếu liên bang đã có thể nhìn thấu được kế hoạch nhằm vào hẻm núi Ca Thốt của ta, vậy thì hẳn là bọn họ cũng có thể nhìn ra được kế hoạch lần này, đúng không? Dường như Ha-mít rất khinh thường năng lực quân sự của các tướng lãnh phía liên bang, bĩu môi nói: Ngài An-ga-pha tôn kính, thực sự tôi rất khó tin vào việc đám tướng lãnh liên bang kia lại có thể nhìn thấu kế hoạch của ngài thêm một lần nữa. Chắc là lần này chúng ta đã làm quá bí mật rồi. An-ga-pha, một cái tên gọi điển hình của những chủng tộc hạ đẳng. Quyển 2 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 30, quân sự và chính trị, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rút Xeo lắc đầu, nói chiến tranh không phải là việc mà một mình ta có thể định đoạt được. Những chuyện không thể đoán trước có rất nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, sự chống cự của liên bang ngày càng quyết liệt, chiến thuật cũng ngày càng linh hoạt. Ta tin rằng đám tướng lãnh thiếu kinh nghiệm của liên bang đang dần trưởng thành. Huống hồ, chẳng những ta đã phái Bessialit tới liên bang nhắc nhở bọn họ mà còn đánh một cái tín hiệu rất rõ ràng trên chiến trường.